Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 741, đột phá 2. Với tốc độ như này toàn bộ phàm giới, thậm chí toàn bộ tiên giới, đều không tìm ra được người thứ hai. Có thành tựu đáng nể như thế nhưng trong lòng Tô Trạch không hề vui sướng chút nào, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ thường. Thành tựu trong hóa thần cảnh, dù có đáng kinh ngạc đến mức nào cuối cùng cũng chỉ là hóa thần mà thôi. Cảnh giới mà bây giờ hắn theo đuổi, là một tu vi cao hơn. Là cảnh giới hợp đạo trên hóa thần, là độ kiếp, là đại thừa, là địa tiên, và tu vi vượt qua địa tiên. Tô Trạch lắc đầu, đang chuẩn bị đi tìm bốn vị tiểu thanh trước để truyền. Ngay lúc đó, Tô Trạch trong nháy mắt lấy lại hơi thở, lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng với vui mừng. Là tiểu thanh, nàng sắp đột phá, Tô Trạch vừa chuẩn bị đi tới. Đột nhiên, ở hướng khác, một hơi thở khác ập đến. Là tiểu hỏa, nàng cũng sắp đột phá. Song hỉ lâm môn, Tô Trạch trên mặt nở nụ cười, vui mừng từ tận đáy lòng. Tiểu thanh và tiểu hỏa đều sắp đột phá, hiện tại chỉ còn thiếu hắc đản kia thôi. Hắn thì thầm một mình, giống như đang chờ câu nói này của hắn. Lời vừa dứt, tiểu thế giới chấn động, hơi thở hắc đản truyền đến. Không đợi Tô Trạch kịp phản ứng, tiểu thế giới bắt đầu chấn động, trời đất rung chuyển. Ở chỗ rất xa, một vầng sáng màu đỏ nhạt bay lên cao, mang theo hơi thở vô cùng dữ dội. Kiếm linh, nàng muốn khôi phục lại cấp bậc tiên khí. Một sức mạnh dũng mãnh xuất hiện, làm cho trời đất này có hơi không chịu nổi. Tô Trạch còn chưa mừng rỡ được lâu, sắc mặt đã thay đổi. Sức mạnh kiếm linh dường như quá mạnh mẽ. Tiểu thiên địa của phòng luyện công không chịu nổi. Một khi tiểu thiên địa sụp đổ, có quỷ mới biết rốt cuộc là có ảnh hưởng gì tới kiếm linh đang đột phá và ba người tiểu thanh hay không. Ngay lúc Tô Trạch đang gấp gáp, một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Thái hư chân nhân cảm nhận được động tĩnh bên này, kịp thời xuất hiện trong tiểu thiên địa. Thấy Thái hư chân nhân xuất hiện, Tô Trạch cuối cùng cũng có thể thở phào, giơ tay lên nói, làm phiền tiền bối rồi. Chuyện nhỏ mà thôi, Thái hư chân nhân nhẹ nhàng phất tay, tiểu thiên địa trong nháy mắt lập tức ổn định lại, tu vi đã tiến bộ không ít nhỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, liếc mắt đã nhìn ra Tô Trạch mạnh lên rất nhiều. Là có chút tiến bộ à? Tô Trạch gật đầu, tiến bộ của ngươi, cũng khá lớn đó. Thái hư chân nhân mỉm cười, sắc mặt sau đó lập tức trở nên nghiêm nghị, không cần tạo cho mình áp lực quá lớn, mấy ông lão xương cốt già nua bọn ta vẫn có thể giúp ngươi một thời gian. Tuyệt đối không thể vì nóng lòng đột phá, mà không để ý đến việc tạo cho mình căn cơ vững chắc. Hắn nói rất nghiêm túc, lo lắng cho Tô Trạch bởi vì áp lực quá lớn mà bỏ qua những thứ quan trọng. Ta hiểu mà, Tô Trạch vẫn là gật đầu. Thái hư chân nhân, vậy thì tốt rồi. Ngay lập tức, một già một trẻ quay đầu nhìn về phía xa xăm. Lôi kiếp giáng lâm, thiên kiếp rất lớn bắt đầu rồi. Thái hư chân nhân im lặng quan sát, ánh mắt đảo quanh Tiểu Thanh và những người khác. Chờ đến thời điểm hắc đản, ánh mắt của hắn chăm chú, cẩn thận nhìn một chút, lờ mờ cảm thấy hắc đản cổ quái kia có hơi không giống bình thường. Thế nhưng hắn đến cuối cùng vẫn không nhìn ra gì cả. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng vẫn cảm thán như cũ. Không chỉ có Tô Trạch mạnh mẽ, đến cả linh thú của hắn cũng vậy. Chỉ là do Tô Trạch quá mạnh nên đã lấn át hết hào quang của mấy con linh thú kia, thành ra ngược lại làm cho nhiều tu sĩ không để ý đến điểm mạnh của bọn nó. Không biết là nghịch thiên khí vận như nào, mới có thể để cho một mình Tô Trạch tìm thấy nhiều hậu duệ thần thú đến như vậy. Thái hư chân nhân trong lòng liên tục cảm thán, có phần hâm mộ. Có Thái hư chân nhân ở đây, tiểu thiên địa vô cùng vững chắc. Mặc dù thiên kiếp của tiểu thanh bọn họ kinh khủng đến dị thường, thiên địa vẫn như cũ không hề mảy may rung động. Qua một hồi lâu, tất cả mọi thứ bình ổn trở lại. Từng đợt hơi thở mạnh mẽ từ từ lan ra. Tiếng rồng giống phấn khích, tiếng nhảy đầy kích động, cùng với tiếng hắc đản kêu to, từng cái chuyển đến tai Tô Trạch. Ở nơi xa, mấy tia sáng sáng lên, bay về phía bên này. Bóng dáng Thái hư chân nhân chậm rãi biến mất, lôi kiếp biến mất, hắn ở lại nơi này, để lại không gian cho Tô Trạch. Chủ nhân, ta hóa thần rồi. Giọng nói loli non nớt vang lên. Tiểu hỏa hóa thành một quả cầu lửa nhào vào trong ngực Tô Trạch, thân thể đầy lông không ngừng cọ vào cánh tay Tô Trạch. Một ngọn lửa vàng bao phủ khắp thân thể của nàng, những chiếc lông vũ hỏa hồng cũng lấp lánh màu vàng như vậy. Trải qua quá trình truyền lâu ngày của Tô Trạch, sau khi được Tô Trạch truyền cho một thời gian dài, yêu lực trong các nàng mơ hồ bị nhiễm đặc tính của linh lực màu vàng. Điều này làm cho nó trông thần thánh hơn, nghiễm nhiên không có khác biệt quá lớn với chu tước trong truyền thuyết. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào nồng độ huyết mạch không ngừng tăng lên của nàng. Trọn vẹn 60% huyết mạch chu tước đã khiến nó trở thành yêu thú có nồng độ huyết mạch chu tước cao nhất trong toàn bộ thế giới vạn tộc. Không chỉ có Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh cũng vậy. Nàng đi bên người Tô Trạch, nhìn liếc qua Tiểu Hỏa đang trong ngực Tô Trạch, hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, trong mắt tràn đầy mừng rỡ và mong đợi. Tô Trạch cười ha ha sờ sờ lên đầu nàng, khen ngợi. Không tệ, không tệ, đều không tệ, đều rất tốt. Hắc Đản quay xung quanh Tô Trạch, cố gắng thu hút sự chú ý của Tô Trạch. Hắc Đản cũng không tệ. Sau khi có được lời khẳng định này, Hắc Đản lúc này mới dừng quay, bay lơ lửng giữa không trung một cách đắc ý, hoa văn trên vỏ trứng càng rõ ràng. Liễu Vương đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn, tinh thần dao động, cũng cảm thấy vui mừng cho ba người Tiểu Thanh. Đột nhiên, dường như có một sự hiểu ngầm nào đó. Chương 742, đột phá 3. Tiểu Hỏa bay ra từ trong lòng Tô Trạch, Tiểu Thanh và Hắc Đản cũng ngoan ngoãn ra khỏi vị trí, ba con linh thú đi đến bên cạnh Liễu Vương. Trong nháy mắt, bên cạnh Tô Trạch trở nên trống không. Mà vào lúc này, một vòng huyết quang nhàn nhạt xuất hiện, bóng dáng Kiếm Linh Huyền chuyển hiện lên. Tô Trạch nhìn sang, mỉm cười, khẽ nói, thành công rồi sao? Kiếm Linh nhẹ nhàng gật đầu, lời nói tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa trong đó đầy sự mừng rỡ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng có thể trở thành tiên khí một lần nữa. Đồng thời trực tiếp đột phá tới đỉnh phong trước kia, đạt đến giai đoạn thượng giai tiên khí. Tô Trạch cười ha ha gật đầu, nói liên tục tốt. Bốn người Tiểu Thanh lặng lẽ lui ra ngoài, trong vô thức đã kéo khoảng cách ra rất xa. Nhưng bọn họ không thực sự rời đi, bọn họ trốn ở sau Liễu Vương, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, quan sát tình hình bên này một cách đầy tỉ mỉ. Tô Trạch cảm nhận được ánh mắt của bọn nó, quay đầu cười mắng, các ngươi làm gì vậy hả? Nếu không biết, còn tưởng rằng chúng ta đang làm chuyện gì đáng xấu hổ. Lời này vừa nói ra, bốn người Tiểu Thanh còn chưa có phản ứng. Nhưng Kiếm Linh dường như là nhớ ra gì đó, da thịt trắng nõn trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tô Trạch, hàm răng khẽ nghiến lại phát ra âm thanh. Tô Trạch nghe được âm thanh đó, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, trong lòng lập tức cảm thấy có điểm không tốt. Trong nháy má tiếp theo, một tia kiếm quang chói mắt đột nhiên sáng lên. Sư, Tô Trạch hít một hơi thật, bèn quay đầu bỏ chạy. Kiếm Linh theo sát đằng sau, hiển nhiên là không tình nguyện cứ thế mà buông tha cho Tô Trạch. Ba người Tiểu Thanh thấy thế, hào hứng đi theo, Liễu Vương không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cũng tò mò, nhanh chóng bay đi trốn. Ra tay cũng thật hung ác mà, cho dù là vui mừng vì đột phá, cũng không thể lấy ta ra luyện tập chứ. Bên trong phòng, Tô Trạch cắn răng chịu đựng, xoa xoa vết đỏ ửng nhàn nhạt trên cánh. Kiếm Linh lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn cánh tay của hắn, giả vờ cái gì mà giả vờ chứ, tên da dày thịt béo kia. Tô Trạch thấy thế cười khà khà, xua xua tay, các ngươi tự chơi đi, ta ra ngoài đi bộ một chút. Bế quan tu luyện cũng một thời gian rồi. Hắn rất kiên định cho rằng, thời gian tu luyện dài, ít nhiều sẽ làm người ta sinh ra những vấn đề tâm lý. Vì vậy khi cần thiết, hắn vẫn muốn ra ngoài giao lưu trao đổi với các tu sĩ khác. Tô Trạch ra ngoài không được bao lâu. Một tia kim quang sáng lên, bóng dáng Tô Trạch lại xuất hiện, biểu hiện rất kỳ quái. Sao lại trở về rồi? Không phải muốn chạy ra ngoài sao? Kiếm Linh không quay đầu, thản nhiên nói. Tô Trạch nhớ lại những chuyện phát sinh khi đi ra người ban nãy, không khỏi có chút lo sợ. Đáng ghét, trước đó không nên ký tên cho tên khỉ đó. Lúc vừa rồi, khi hắn vừa đi ra khỏi cửa, chuẩn bị đi bộ ở đế quan một chút. Tuy nhiên, trong nháy mắt đã bị một đám đệ tử phát hiện ra. Giống như là đàn sói gặp được dê, những đệ tử kia chen chúc nhau đi tới, bao vây kín quanh Tô Trạch. Ngay sau đó, từng lá bùa kim quang hiện ra trước mặt. Trong mấy ngày Tô Trạch bế quan này, tên đệ tử hợp đạo đã hung hăng khoe khoang việc lúc trước được Tô Trạch cho mặc bảo. Kết quả, toàn bộ đệ tử đế quan đều biết về việc đó. Có vài ngày như vậy, toàn bộ đế quan đều tràn ngập vị chua. Bây giờ, mặc bảo của Tô Trạch trong mắt bọn họ, thậm chí còn trân quý hơn cả bảo vật đan dược, đều hận không thể có được một phần để cất giữ. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Tô Trạch, tự nhiên là phải mặt dạn mày dày đến xin một phần. Ngay cả đến những cường giả độ kiếp cũng xuất hiện, cười ha ha uyển chuyển bày tỏ thỉnh cầu của mình. Lúc đầu, Tô Trạch mừng thầm trong lòng, liên tiếp viết không ít bản. Nhưng mà, bên trong đế quan đều là tu sĩ từ hóa thần trở lên, tin tức lập tức được truyền ra ngoài. Lần này, vô số đệ tử lao đến, gương mặt đầy mong chờ, miệng gọi tiểu sư thúc ngọt sớt, đều muốn lấy được một phần mặc bảo. Đến lúc này, Tô Trạch mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, hắn giờ đã là một người nổi tiếng đúng nghĩa, trong thành đế quan đã xuất hiện rất nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, Tô Trạch cũng không quá hiểu về những điều này, kể từ khi trận chiến đại chiến kia kết thúc, hắn ngoài tu luyện thì cũng chỉ có tu luyện, căn bản là không chú ý đến tình hình ở thành đế quan. Nhưng bây giờ, hắn đã nhìn thấy được, rơi vào đường cùng, hắn vội vã trở về nơi ở của mình. Đây là khu vực mà chỉ có đại thừa mới có thể đến, các đệ tử đương nhiên không được phép vào. Sau khi nghe Tô Trạch nói xong, đáng đời, Kiếm Linh thản nhiên nói, nhưng khóe miệng lại xuất hiện một đường cong. Tô Trạch, hắn định nói gì đó. Đột nhiên, một cảm giác không thể giải thích nổi hiện lên trong lòng. Hả? Tô Trạch khẽ cau mày, sau đó trên khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Cơ thể hắn lóe lên, lại đi ra ngoài. Trong thành đế quan, từ đằng xa, Tô Trạch đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Lão già nhỏ bé, chiếc áo giáp màu xám đã lỗi thời, mộc ngư sặc sỡ treo trên eo. Chính là Tuyết Lệ Hàn. Lão già, người đã trở lại. Tô Trạch hét lớn, ngay sau đó đã xuất hiện bên cạnh Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn đã cảm nhận được khí tức của Tô Trạch từ lâu, nhưng chỉ sau khi nghe thấy tiếng lão già quen thuộc thì mới chịu quay người lại. Hắn nở một nụ cười trên môi, nhưng trong đó lại có một chút lo lắng khó mà phát hiện được. Hắn biết về những gì đã xảy ra ở thành đế quan trước đó, lại nghĩ về những thu hoạch của bản thân trong chuyến đi này, trong lòng càng thêm chán nản. Tô Trạch tinh ý bắt gặp biểu cảm của lão Tuyết, không nhịn được hỏi. Sao vậy lão già, ở bên ngoài chịu thiệt sao? Vậy thì hãy nói cho ta biết. Hắn vỗ vỗ ngực, cười nói, bây giờ ngay cả địa tiên ta cũng đã giết từng rồi, so với hóa thần giết hợp đạo như ngươi thì dữ dội hơn nhiều. Chương 743, tàn tích của thiên cung. Ha ha, lão Tuyết ngay lập tức cười chế nhạo khi nghe những lời của Tô Trạch, lắc đầu nói, tên nhóc nhà ngươi. Rất muốn phản bác, nhưng lại không thể tìm thấy từ nào thích hợp để nói. Những gì Tô Trạch nói đều đúng. So với những gì Tô Trạch đã làm, những việc làm trước đây của hắn đúng là thực sự không đủ dữ dội. Tuy nhiên, những lời nói của Tô Trạch lại khiến hắn nghĩ đến rất nhiều điều tồi tệ, sâu trong ánh của hắn lại hiện ra sự lo lắng. Đi thôi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Vừa rồi đã có cường giả của thiên cung vừa đưa hắn đi làm quen với cách bố trí của thành đế quan, cùng với chỗ ở tạm thời của Tuyết Lệ Hàn. Một lúc sau, sư đồ hai người vào trong tiểu viện. Thế nào rồi, trông có vẻ như không có thu hoạch được gì. Tô Trạch nhìn lão Tuyết và nói, không có gì to tát, không bao giờ là thiếu cách cả. Ngươi biết cái gì? Vẻ mặt của lão Tuyết trông nghiêm trọng, lắc đầu nói, bây giờ ngươi vẫn còn ở phàm giới, bọn họ có thể gửi một số tu sĩ vượt qua lẽ thường đến phàm giới. Đợi đến sau khi ngươi vào địa tiên giới, trên địa bàn của bọn họ, ngươi không thể nào che giấu khí cơ và công pháp của bản thân, làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Đến lúc đó, đúng thật là gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu rồi. Tô Trạch im lặng một lát, khẽ cau mày. Hắn biết đây thực sự là một vấn đề. Với thực lực của những người có đại thần thông đó, một khi mình không thể đưa ra phản ứng phù hợp, tùy tiện xông vào địa tiên giới thì cũng không khác gì tự tặng đầu người. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết những vấn đề này. Dù sao thì, thứ mà hắn phải đối mặt là một nhóm đám tồn tại vượt ra ngoài lẽ thường. Người có đại thần thông, Tô Trạch, bao gồm gần như tất cả các tu sĩ phàm giới, thực sự không biết nhiều về những người có đại thần thông đại. Thậm chí cũng không quá lời khi nói rằng không biết gì cả. Trong phàm giới, đại thừa vẫn là cấp độ hàng đầu, thủ đoạn của địa tiên đã đủ để nhóm các đại thừa nghiên cứu lâu dài. Càng không cần nói tới vô số người có đại thần thông vượt qua cả địa tiên vô số lần. Không ai biết thủ đoạn của bọn họ đến mức độ nào, không thể nào ước đoán, không thể nào tưởng tượng. Vì vậy, dưới tình huống hoàn toàn không biết chút gì, Tô Trạch đã không sa vào việc sử dụng cách không thể tưởng tượng nhất để phán đoán và nghĩ ra các giải pháp. Chỉ bằng cách này, mới có thể nâng cao cơ hội sống sót. Bước vào địa tiên giới, đây là việc mà Tô Trạch chắc chắn sẽ trải qua. Do đó, đây là vấn đề nhất định phải nghĩ ra cách để giải quyết. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía lão Tuyết ở trước mặt, nói. Lão già, lần này ngươi ra ngoài làm cái gì? Khuôn mặt của Tuyết Lệ Hàn trở nên nghiêm túc, ta đã đến tàn tích của Thiên Đình. Hả? Lông mày của Tô Trạch nhíu lại, không phải nơi đó chỉ là một đống đổ nát sao? Đến đó làm cái gì? Không phải là ở đó. Tuyết Lệ Hàn lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đó là một phế tích khác, đã thoát ly khỏi Thiên Đình từ lâu, hồi đó thuộc về trọng địa của Thiên Đình, đệ tử bình thường không có cơ hội tiếp xúc với nó. Đó là ở đâu? Trước khi đi còn ra vẻ bí hiểm, làm như thể sắp sinh ly tử biệt vậy. Tô Trạch có chút tò mò. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch, suy nghĩ một lúc rồi nói, hồi đó ở Thiên Cung, là nơi một số tiền bối không theo thói thường tu luyện. Mà một trong số bọn họ có một vị, đã đi rất xa trên một đạo lộ đặc biệt, công pháp của hắn có lẽ có thể giúp cho ngươi. Nghe vậy, Tô Trạch ngay lập tức hiểu tại sao lão Tuyết phải. Trong lòng nổi lên sự ấm áp, lão già trước mặt thực sự coi mình như người thân. Thật không may, mặc dù ta đã xâm nhập vào nơi đó, nhưng lại không hoàn toàn vào sâu. Trong đó có một trận pháp đang hoạt động, cực kỳ mẫn cảm với những tu sĩ có tu vi cao, ta chỉ mới thăm dò một chút thì đã bị đánh cho bị thương. Tuy nhiên, nếu như tu vi thấp hơn, chẳng hạn như hợp đạo, cũng như là hóa thần, sự phản công của trận pháp sẽ nhỏ hơn nhiều. Vậy nên ta có thể đi thử. Tô Trạch nói tiếp, Tuyết Lệ Hàn gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng nguy hiểm quá lớn, ngay cả ta cũng không biết bên trong còn có thứ gì nữa. Thậm chí còn không biết liệu phương pháp của tiền bối đó có còn hay không. Còn có trận pháp đó, mặc dù khi đối mặt với tu sĩ hóa thần, phản ứng cũng không quá lớn. Nhưng dù vậy, sức mạnh cũng chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi, độ nguy hiểm vẫn rất lớn. Lớn như thế nào, uy hiếp có lớn hơn địa tiên không? Tô Trạch vừa cười vừa nói. Tuyết Lệ Hàn, máu của hắn dồn lên não, trán đỏ lên. Rất muốn đánh tên nhóc này một trận, nhưng dường như không tìm được lý do nào phù hợp. Địa tiên, từ xưa đến nay, trong toàn bộ phạm vi của phàm giới, có bao nhiêu tu sĩ đã từng tiếp xúc với địa tiên? Càng không cần phải nói tới việc đánh chết. Nhưng Tô Trạch đã làm được điều đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không chỉ tiếp xúc với địa tiên, thậm chí là tu sĩ trên cả địa tiên, thậm chí còn trực tiếp giết chết một địa tiên. Trong quá khứ, đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở thành hiện thực. Tuyết Lệ Hàn nhẫn nhịn một lúc lâu, vươn tay ra gõ lên đầu Tô Trạch một cái, tạo ra một âm thanh giòn giã. Tên nhóc nhà ngươi, thủ đoạn lúc đó có thể dùng mãi được sao? E rằng không phải là quân bài tẩy. Là thủ đoạn giết địch 1.000 thua 800, đúng không? Đúng là như vậy, Tô Trạch gật đầu, hạt giống hỗn độn đã rơi vào trạng thái im lặng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến việc bật hách nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nơi mà lão Tuyết nhắc đến chắc chắn là phải đi đến một lần. Uy lực đại khái là thế nào vậy để ta còn ước lượng? Hắn tiếp tục hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nếu là tu sĩ hóa thần, có lẽ sẽ phải đối mặt với một đòn toàn lực từ hợp đạo đỉnh phong. Chương 744, Hóa thần trung kỳ, đại đạo phàm giới tái hiện 1/2. Tu sĩ bình thường đi, có chết cũng không biết là chết như thế nào. Có điều, giọng nói của Tô Trạch bèn thay đổi, nghiêm túc nói, cho dù tính nguy hiểm cao hơn nữa thì cũng phải đi thử xem. Nếu không, đến lúc ta vào bên trong địa tiên giới, phần nhiều sẽ chết chắc. Hiện tại có cách có thể thử, dù sao cũng vẫn còn tốt. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta kiến nghị ngươi, vẫn là đến lúc hóa thần đỉnh phong rồi đi nơi đó, nắm vững chắc một chút. Tô Trạch khẽ gật đầu đồng ý. Hóa thần đỉnh phong, dựa theo tốc độ kích hoạt hạt giống long tượng của hắn hiện giờ thì không còn xa nữa. Nhiều nhất với thời gian 1 đến 2 tháng, hắn chắc chắn nẽ đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Đúng rồi, Tô Trạch nghĩ đến một chuyện, nói, lão Lữ đâu? Sao lại bế quan đột phá lâu như thế, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Ai biết được chứ? Nhưng căn cơ của hắn ổn lắm, độ kiếp sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuyết Lệ Hàn tuy trên miệng nói như vậy, trong mắt vẫn hiện ra vẻ lo âu. Hắn rất rõ thực lực tu vi của Lữ Tranh Đạo, dựa theo tình huống bình thường, sớm đã có thể đột phá độ kiếp cảnh mới đúng. Nhưng qua thời gian dài như vậy lại trì trệ chưa xuất hiện, thật sự có hơi vượt qua lẽ thường rồi. Chẳng lẽ thật sự xảy ra vấn đề gì rồi sao? Tuyết Lệ Hàn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm chẳng lành. Không được, phải dành thời gian đi tìm, lão tiểu tử đó đừng nói thật sự chết trong thiên kiếp rồi đó chứ. Trong lòng nghĩ lại nghĩ, hắn không thể hiện ra trên mặt, dương tầm mắt lên nhìn Tô Trạch cười nói, không cần lo lắng cho hắn, ngươi chỉ cần chuyên tâm nâng cao tu vi của bản thân là được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi phế tích của Thiên Đình một chuyến. Nói xong, Tuyết Lệ Hàn không ở lại thêm, quay người rời khỏi nơi này. Trong vạn tộc, phàm là tu sĩ đột phá đến cảnh giới độ kiếp đều phải đến đế quan đóng giữ một thời gian, đóng một phần sức lực cho thế giới vạn tộc. Sau khi Tuyết Lệ Hàn một cử động đột phá đến cảnh giới độ kiếp, cho dù đặt vào trong đế quan cũng coi như là chiến lực cao nhất. Do đó, có rất nhiều chuyện đều cần hắn đi ứng phó. Đương nhiên, thời gian này trong tiên môn Thanh Đồng không có sự xuất hiện của tu sĩ địa tiên giới, tính nguy hiểm không lớn như vậy. Lại thêm thực lực của bản thân Tuyết Lệ Hàn bày ra đó, Tô Trạch vẫn là không quá lo lắng. Sau khi nghe xong tin tức về khu phế tích của Thiên Đình, lo lắng trong lòng Tô Trạch lập tức tiêu tán đi rất nhiều. Không sợ vấn đề quá khó khăn, chỉ sợ không có cách giải quyết. Bây giờ phương pháp xuất hiện, áp lực phút chốc giảm đi rất nhiều. Không lãng phí thời gian, Tô Trạch về phòng luyện công, lần nữa chú tâm vào tu luyện. Âm thanh lớn nổ ra từ bên trong tiểu thiên địa. Kim quang rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Trong kim quang rực rỡ, bóng dáng to lớn ngày càng ngưng lại dày đặc, ánh mắt dường như có một vẻ nhanh trí xuất hiện. Tô Trạch đắm chìm trong kim quang, trong cơ thể truyền ra tiếng sấm ầm ầm, linh lực sục sôi dâng trào trong kinh mạch, cảm giác áp bức kinh người bắt đầu bao phủ. Hóa thần trung kỳ, màn ánh sáng bán trong suốt xuất hiện, kích hoạt hạt giống long tượng 80.000 hạt, tu vi còn thừa 450 tỷ. Từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ, tiêu hao khoảng 50 tỷ tu vi. Tô Trạch cảm nhận sức mạnh đáng sợ như nước chảy trong cơ thể, biết rằng những thứ này đều xứng đáng. Tu vi còn thừa chỉ có sau khi sử dụng mới là thật. Nếu không thì vĩnh viễn chỉ là những con số lạnh lẽo trên giao diện hệ thống. Vài đường ánh sáng từ nơi xa bay đến. Là bọn Tiểu Thanh, đoạn thời gian này Tô Trạch vẫn luôn không ngừng tu luyện, bọn chúng cũng không lười biếng, vô cùng chăm chỉ, một khắc cũng không lãng phí thời gian. Có bỏ ra, tất nhiên sẽ có hồi đáp. Tu vi của Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản vì thế tăng lên vượt bậc. Tu vi của Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản đột nhiên tăng mạnh, sắp đột phá đến cấp B trung giai. Liễu Vương thì đang vững bước lên tới cấp A vững, thực lực mạnh mẽ không ít. Đúng lúc này, tiểu thiên địa bỗng nhiên chấn động. Rắc rắc, hàng loạt khe không gian xuất hiện. Sức cắn nuốt mạnh mẽ bộc phát, trong nháy mắt đã cắn nuốt những thứ trong tiểu thiên địa gần như không còn. Chuyện gì đây? Tô Trạch nhướng mày. Hắn am hiểu đạo không gian, thần niệm tản ra, ngay tức khắc đã phát hiện ngọn nguồn của chấn động hình như đến từ ngoại giới. Đế quan lại xảy ra chuyện, chẳng nhẽ là cường giả của địa tiên giới tới. Tô Trạch thấy căng thẳng trong lòng, quay đầu quát vội, đi ra xem thử. Lời còn chưa dứt, kim quang tăng vọt, đám Tiểu Thanh theo sát phía sau, tốc độ nhanh tới tối đa. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng của Tô Trạch đã xuất hiện ở ngoài phòng luyện công. Vừa đi ra thì đã thấy một đệ tử mặt mày ủ ê, đang chạy vội về phía tường thành. Tô Trạch thấy thế thì càng không dám chần chừ mất thời gian, hóa thành kim quang bay đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên hư không phía xa, con người của Tô Trạch hơi co lại, kinh ngạc vô cùng. Hắn cảm thấy bóng dáng kia có hơi quen mắt, hình như là hóa thân của đại đạo phàm giới trước đó. Một bên, Thái Hư chân nhân nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, ánh mắt lóe lên, trong mắt hắn ánh lên sự may mắn và không xác định. Hư không rung động, rầm rầm, hàng loạt sợi trật tự thần liên to như ngọn núi rũ xuống từ phía trên. Cùng lúc đó, trong hư không trên đỉnh đầu, bóng dáng chân dẫm u minh vô tận chậm rãi giơ tay lên, giơ ngón tay chỉ về phía tiên môn Thanh Đồng ở dưới. Chỉ một thoáng, trăm ngàn sợi trật tự thần liên bắt đầu chuyển động, múa may như những con mãng xà điên loạn, cuốn về phía tiên môn Thanh Đồng. Ong, canh cửa Thanh Đồng cao vút chấn động mạnh, tiên quang bộc phát như là đang phản kháng. Xong, cũng không có tác dụng gì. Chương 745, phát hiện của Thái Hư chân nhân. Hàng loạt trật tự thần liên to vạn trượng quấn chặt lấy cửa Thanh Đồng, hào quang sáng lạng bộc phát, dần áp chế tiên quang. Tiên môn Thanh Đồng bị đại đạo của phàm giới phong tỏa. Sau khi chứng kiến một màn này, đế quan trong chìm vào trong yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, chắc không phải phong tỏa hẳn đâu. Con người của Thái Hư chân nhân sáng rọi, sau khi cẩn thận quan sát một phen, chậm rãi nói, nhưng cũng đã hạn chế rất nhiều, chuyện như lần trước sẽ không xảy ra nữa. Số lượng tu sĩ có thể qua đây trong một lần chắc là sẽ giảm được đôi chút, nhưng chắc chắn là không giảm nhiều. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng nhẽ đại đạo trong thiên địa cũng có ý chí? Thanh Mộng đạo nhân thấy ớn, run giọng hỏi. là phản ứng ứng đối với hành động của tu sĩ địa tiên giới lúc trước. Ta đoán thôi, ấy nhưng mà xem chừng là thế đó. Chính Thái Hư chân nhân cũng không chắc cho lắm. Nhưng mà dù là loại tình huống nào thì đều có lợi cho chúng ta hết. Hắn lại bổ sung một câu. Cũng phải, như vậy thì áp lực của chúng ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lôi đế gật đầu, âm thanh văng vẳng như sấm. Nơi xa, hào quang của tiên môn thanh đồng biến mất không thấy tăm hơi, lại trở về vẻ ảm đạm. Sau khi làm xong mọi thứ, trong hư không, bóng dáng đỉnh thiên lập địa kia dần mờ nhạt rồi biến mất. Mà trước khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn, không biết có phải ảo giác hay không. Tô Trạch thoáng cảm thấy bóng dáng kia quay đầu lại liếc mình một cái, mơ hồ không rõ trên mặt, ở vị trí của môi trên khuôn mặt mờ nhòa đó khẽ cử động. Cứ như thể đang nói gì đó. Trong lòng Tô Trạch chấn động, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ra phía ánh sáng mơ hồ, muốn nhìn thật rõ đang nói những gì. Nhưng lúc này, bóng dáng kia đã biến mất hoàn toàn. Hắn quay đầu, nhìn xung quanh rất nhiều đại thừa bên cạnh, chợt phát hiện ra biểu cảm của bọn họ vẫn như bình thường. Dường như không nhận ra thay đổi vừa rồi. Trong một khoảng thời gian, Tô Trạch dần dần có cảm giác không thể giải thích được. Chẳng lẽ bóng dáng đó muốn truyền đạt tin tức gì của bản thân? Vậy thì sự thay đổi rõ rệt như thế, tại sao đám đông đại thừa tán tiên ở xung quanh đều không chú ý đến? Đây rõ ràng là có điểm không phù hợp. Tô Trạch càng phát giác nghi ngờ, muốn lên tiếng, nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Chuẩn bị đầy đủ đi, Thái Hư chân nhân chậm rãi nói, cắt ngang dòng suy tư của Tô Trạch. Địa tiên giới bên kia chắc chắn sẽ có các biện pháp đối phó. Nói không chừng, sẽ lại cử một đại quân xâm lược lần nữa. Vì vậy, trong khoảng thời gian này hãy chú ý một chút, chớ có làm lỡ cơ hội chiến đấu. Rất nhiều đại thừa gật đầu tới tấp, biểu cảm trang nghiêm. Đột phá rồi, Thái Hư chân nhân tiếp tục nhìn về phía Tô Trạch, ánh sáng kinh ngạc trong mắt lóe ra. Tô Trạch gật đầu, vừa rồi đột phá tới hóa thần trung kỳ. Tiểu tử khá lắm, Lôi đế nhìn Tô Trạch, thán phục nói, tốc độ này, quả thực quá nhanh. Các đại thừa như Thanh Mộng đạo nhân cũng nhìn chằm chằm Tô Trạch, trong mắt ngập tràn sự khâm phục. Nhưng bọn họ cũng không lên tiếng hỏi điều gì. Trước đây, Tô Trạch có khả năng trấn áp địa tiên và chém giết kẻ đó. Sau khi trải qua sự việc này, giới hạn kinh hoàng của bọn họ cũng tăng lên không ít. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tô Trạch đã đột phá tới hóa thần trung kỳ. Tuy rằng khiến người khác kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi kinh hoàng quá mức. Tự chú ý tốc độ, đừng để ảnh hưởng đến nền tảng của bản thân. Nếu như nền tảng không vững, thì con đường sau này sẽ khó đi hơn rất nhiều. Cuối cùng, Thái Hư chân nhân sau một câu căn dặn đã cùng với rất nhiều đại thừa rời khỏi tường thành. Tô Trạch gặp Tuyết Lệ Hàn một lần nữa. Hai sư đồ nói được mấy câu, sau đó mỗi người đều bận đi làm việc của mình. Trong đế quan hiện nay, quả thực không có việc gì cần Tô Trạch giúp đỡ. Có ý tứ của các đại thừa truyền xuống, hắn không cần phải lên tường thành phòng thủ. Bất kỳ đệ tử nào cũng không được phép tùy ý làm phiền đến Tô Trạch. Bản thân Tô Trạch cũng rất rõ ràng. Hắn chỉ có một việc cần phải làm. Đó chính là tu luyện, nâng cao sức mạnh. Sớm đột phá tới hóa thần đỉnh phong, đi đến di tích thiên đình lấy được bí pháp ở trong đó để cung cấp bảo hộ cho việc sau này tiến vào địa tiên giới. Đây là việc quan trọng nhất. Hơn nữa đại đạo phàm giới ra tay, ràng buộc tiên môn thanh đồng. Không cho phép tu sĩ ngoài đại thừa tiến vào trong phàm giới. Động thái này khiến tảng đá lớn trong lòng rất nhiều tu sĩ được buông xuống. Nếu không thì, một khi có tu sĩ vượt quá phạm vi năng lực của các tu sĩ lại xuất hiện, cũng vẫn không thể khiến Tô Trạch bán mạng được. Bọn họ cũng biết rằng, phương pháp nghịch thiên đó khiến Tô Trạch phải trả giá, và chắc chắn không thể nào sử dụng lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn. Mối hiểm họa lớn nhất, tạm thời được giải quyết. Bầu không khí nghiêm trọng trong đế quan dần tiêu tan đi khá nhiều. Sau khi Tô Trạch quay về nơi ở, nghỉ ngơi trong chốc lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Rồi sau đó lại vào trong phòng luyện công một lần nữa. Thời gian rất nhanh, thoáng cái 3 tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, các đệ tử trong đế quan hầu như không thấy Tô Trạch xuất hiện. Nhưng bọn họ cũng không có nhiều thời gian để bàn luận về vấn đề này. Tiên môn thanh đồng mở ra một khe hở. Đại quân tu sĩ đang ở trong đế quan lại xuất hiện một lần nữa. Điều không giống với trước đây, chính là tu vi của những tu sĩ địa tiên giới tiến vào trong phàm giới đã nâng cao một cách rõ rệt, sức mạnh và bảo vật trên người đều mạnh hơn trước đây rất nhiều. Sau khi thu thập thông tin, chỉ có chúng đại thừa mới biết, các tu sĩ hiện giờ tiến vào đều là đệ tử tông phái. Còn trước đây trên cơ bản đều là tán tu trong địa tiên giới. Đột nhiên, áp lực của đế quan lớn lên nhiều. May mắn thay, vẫn đang nằm trong phạm vi chấp nhận được. Trong cái rủi có cái may. Sau khi tu sĩ của địa tiên giới mạnh lên, thương vong của các đệ tử đế quan cũng nhiều lên một chút. Chương 746, phát hiện của Thái Hư Chân Nhân 2. Nhưng tương ứng với đó, thu hoạch cũng lớn hơn nhiều. Từ trên người của các tu sĩ địa tiên giới, xuất hiện rất nhiều bảo vật quý hiếm, giúp nâng cao sức mạnh của rất nhiều đệ tử đế quan. Thậm chí ngay cả một số đại thừa cũng có thu hoạch, tu vi trì trệ không thăng tiến lại được cải thiện. Nhìn chung, cũng coi như tình hình ổn định, ngay cả khi phát triển theo chiều hướng đúng. Nhưng mà, trong lòng của rất nhiều tu sĩ đại thừa vẫn còn nặng trĩu. Họ biết rằng, sẽ có một ngày gần đây thôi, đại năng trong địa thiên giới sẽ tìm cách bước xuống thế giới vạn tộc. Đến lúc đó, nếu như thế giới vạn tộc vẫn không có cách nào để đối phó, vậy thì chỉ có con đường duy nhất để đi như cá nằm trên thớt. Thái Hư, gần đây có thu hoạch gì không? Thanh Mộng đạo nhân quay đầu nhìn về phía Thái Hư chân nhân, chậm rãi lên tiếng hỏi. Mấy ngày gần đây, hắn thường hỏi vấn đề này, muốn biết Thái Hư chân nhân có thể tìm ra một vài phương pháp từ trong cơ thể của địa tiên hay không. Mỗi lần trả lời, đều là phủ định. Vốn dĩ hắn cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều khiến Thanh Mộng đạo nhân không ngờ tới được đó là có một chút manh mối, nhưng cũng không chắc chắn lắm, vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Giọng nói của Thái Hư chân nhân truyền vào trong tai của mỗi một vị đại thừa thật rõ ràng. Chỉ một thoáng, tất cả các đại thừa phía trên tường thành chìm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên họ quay đầu nhìn về phía Thái Hư chân nhân, đôi mắt híp lại hiện lên một vẻ chấn động và kinh ngạc ở trong đó. Thật sao? Giọng nói vốn luôn thô lỗ của Lôi Đế cũng trở nên sắc bén hơn, thật sự có thu hoạch rồi. Thái Hư chân nhân là tu sĩ mạnh nhất trong thế giới vạn tộc, cũng là đấng tồn tại có kỳ vọng nhất đột phá tới địa tiên. Hiện giờ hắn nói bản thân có manh mối, thì rất có khả năng sẽ phá vỡ sự nghiệp vĩ đại mà chưa từng có tu sĩ nào của thế giới vạn tộc trong hàng triệu năm nay làm được. Thái Hư chân nhân cười, chậm rãi nói các ngươi không cần kích động như vậy, chỉ là có chút ít manh mối thôi, có thành hay không, vẫn còn chưa chắc chắn. Có manh mối là tốt rồi, Thanh Mộng đạo nhân kích động nói, chỉ cần ngươi làm được, vậy thì chứng tỏ không phải là không thể phá vỡ cực hạn. Một khi đã như vậy, hy vọng của phàm giới chúng ta cũng lớn hơn một chút rồi. Chúng đại thừa đồng loạt gật đầu, cùng nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Bọn họ không tiếp tục hỏi về phát hiện của Thái Hư chân nhân. Bởi vì tất cả đại thừa đều rõ ràng. Chỉ cần Thái Hư chân nhân chứng thực tính khả thi phương pháp của bản thân, thì nhất định sẽ truyền thụ lại cho mọi người. Không chỉ hắn, cho dù là đại thừa khác cũng sẽ làm như vậy. Liều mạng chiến đấu trong đế quan nhiều năm như vậy. Bảo vệ đế quan, bảo vệ phàm giới từ lâu đã trở thành chấp niệm của bọn họ, trở thành phó thác trong kiếp này của bọn họ. Tất cả những phương pháp có thể nâng cao chiến lược đế quan, nâng cao chiến lược phàm giới, bọn họ đều sẽ không che giấu. Ta phải bế quan một thời gian sau này đều phải dựa cả vào các ngươi rồi. Thái Hư chân nhân nhìn xung quanh, trầm ngâm nói. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, đế quan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thanh Mộng đạo nhân nghiêm nghị gật đầu. Chính tại lúc này, ý nghĩ trong đầu của rất nhiều đại thừa vừa xoay chuyển, thì đều cảm ứng được một luồng khí tức. Tất cả cùng quay đầu nhìn về phía bên trong đế quan. Nhanh thật, tiếng cảm thán đột nhiên vang lên sao, chưa được bao lâu hắn đã đột phá đến hóa thần đỉnh phong rồi sao? Thời gian hơn 3 tháng, nếu tính chính xác là 4 tháng. Đám đại thừa đều nói, trên mặt hiện ra vẻ khiếp. Con mắt của Thái Hư chân nhân lóe sáng, nhìn chăm chú vào phòng tu luyện ở phía xa, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, bóng dáng của Thái Hư chân nhân chuyển động một cái thì biến mất không còn thấy đâu. Phòng tu luyện trong tiểu thế giới, kim quang trên người Tô Trạch từ từ biến mất, con người màu vàng khôi phục bình thường, đôi lúc sẽ xuất hiện màu vàng nhạt. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, cùng với linh lực mênh mông như hoàng hà trong kinh mạch. Hóa thần đỉnh phong, hắn phun ra một ngụm trào khí, rồi tự nói thầm. Vẻ mặt của Tô Trạch cũng không lộ ra nhiều vui sướng, vẫn rất bình tĩnh. Đối với hắn, hóa thần đỉnh phong cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi, không được đồ vật gì cũng như không có cửa ải khó gì. Coi như nó là một bước ngoặt nhỏ trong con đường tu luyện, cho nên hắn đột phá đến đây cũng không thấy vui mừng nhiều. Cùng lúc đó, nửa màn hình trong suốt xuất hiện trước mắt của hắn. Tên, Tô Trạch, tuổi tác, 17 tuổi. Tu vi, hóa thần đỉnh phong. Công pháp, Long Tượng Tu Thân Quyết. //. Tu vi còn thừa 260 tỷ. Hạt giống long tượng 270.000 viên. 270.000 hạt giống long tượng. Từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần đỉnh phong, Tô Trạch tiêu hao ước chừng khoảng tu vi mấy trăm tỷ năm. Hắn nhìn thấy chỉ còn tu vi 260 tỷ năm thì thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn không đủ dùng. Bây giờ hắn còn chưa đạt được mức cao nhất của hóa thần cảnh thì đã tiêu hao tu vi mấy trăm tỷ năm rồi. Đến lúc đột phá tới hợp đạo cảnh, e rằng phải tiêu hao rất nhiều số tu vi còn thừa. Tô Trạch lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều chuyện này. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đến lúc đó sẽ luôn có biện pháp giải quyết. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tới chỗ cũ của Tàn Tích Thiên Đình. Bỗng nhiên, Tô Trạch suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn. Tiền bối, hắn nhìn rõ người tới, thì có chút ngạc nhiên. Thái Hư Chân Nhân quan sát Tô Trạch một lượt rồi gật đầu, mỉm cười nói, không tồi, nền móng vững chắc, không có chút dấu hiệu nào là phù phiếm. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhất định phải tới chỗ đó sao? Hả? Tô Trạch sửng sốt rồi sau đó mới phản ứng kịp. Tuyết Lệ Hàn đã nói cho ta nghe, muốn ta đi tới đó xem một chút, coi có thể phá giải trận pháp đó hay không. /747, Hóa Thần Đỉnh Phong, tới Tàn Tích của Thiên Đình. Thái Hư Chân Nhân nói tiếp, ta đã tới đó, nhưng trận pháp ở đó, ta cũng không phá giải được. Nếu ngươi dùng sức mạnh quá lớn, có thể hủy hoại hết đồ vật trong đó, khi đó mất nhiều hơn được. Cho nên, vẫn phải dựa vào chính ngươi tự đi thăm dò. Ta không có vấn đề gì, dù sao ta cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau khi nghe xong, Tô Trạch cũng không thấy thất vọng gì, chỉ thờ ơ gật đầu. /. Nói chung, ngươi phải hành động cẩn thận, không được liều lĩnh. Thái Hư Chân Nhân trầm lặng chốc lát rồi nói, năm đó thế lực của Thiên Đình rất bí ẩn, bản thân ta cũng không biết nhiều. Trước đó bọn họ thường xuyên cử cường giả tới giúp đế quan, ta cũng không biết rõ. Ai ngờ rằng Thiên Đình mạnh như thế, nhưng bị hủy diệt trong một đêm. Hắn nói xong thì bèn yên lặng suy nghĩ. Sau một lúc, trong tay của hắn lóe lên ánh sáng, xuất hiện một ngọn đèn. Đây là hồn đăng, ngươi lưu lại một luồng thần niệm trong đó, chúng ta có thể biết rõ tình huống của ngươi. Tô Trạch không do dự gì, dựa theo chỉ dẫn của Thái Hư Chân Nhân, hắn đưa một luồng thần niệm vào giữa hồn đăng. Hô, rất nhanh, một ngọn lửa chói mắt xuất hiện ở giữa hồn đăng, sáng ngời đến chói mắt, nó đại diện cho sinh mạng thịnh vượng của Tô Trạch. Tốt lắm, ngươi đi đi, ta cũng phải bế quan. Thái Hư Chân Nhân dặn dò thêm mấy câu, bảo Tô Trạch phải hành động cẩn thận, lúc này hắn mới xoay người rời khỏi. Tô Trạch đã đạt tới tu vi hóa thần đỉnh phong, tất nhiên hắn không cần phải chờ đợi ở phòng tu luyện nữa. Xa xa, mấy luồng lưu quang sáng lên. Bốn đứa con của Tiểu Thanh trở về bên người Tô Trạch, từng con có thần khí khác biệt, yêu khí mạnh mẽ tràn ngập khắp đất trời. Trải qua mấy tháng tu luyện gian khổ, sức mạnh của bọn chúng cũng đã đạt tới cấp B cao giai, tương đương với hóa thần hậu kỳ hoặc là tu sĩ hóa thần đỉnh phong. Liễu Vương cũng sắp đột phá đến cấp A, sức mạnh cường đại khủng khiếp. Đi thôi, Tô Trạch cười rồi vỗ đầu bọn nó một cái, xoay người bèn hóa thành kim quang rồi biến mất ở giữa trời đất. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch trước mặt, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc. Chuẩn bị xong rồi sao? Tô Trạch đơn giản gật đầu. Vậy ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Tuyết Lệ Hàn không nói gì nhiều, dẫn theo Tô Trạch rời khỏi thành đế quan. Trước khi bọn họ đi, không có nói cho những tu sĩ khác biết. Trừ một vài cường giả đại thừa, thì không còn ai biết bọn đã rời khỏi thành đế quan. Bọn họ đáng tin không? Nhìn Tuyết Lệ Hàn và Tô Trạch đã đi xa, Lôi Đế buồn bực nói. Ai biết được? Thái Hư Chân Nhân lắc đầu, vẫn có hy vọng, còn tốt hơn không có hy vọng, chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Ta vẫn cảm thấy việc này quá mạo hiểm. Thanh Mộng Đạo Nhân ở bên cạnh nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Không đến nổi, sức mạnh của Tô Trạch ra sao các ngươi còn không biết sao? Thái Hư Chân Nhân khẽ nói, với sức mạnh của hắn bây giờ, coi chừng hợp đạo bình thường. Cũng không phải đối thủ của hắn. Vừa nói xong, mấy người đại thừa bèn rơi vào trầm tư. Lúc sau, hy vọng bọn họ đều sẽ thuận lợi. Thanh Mộng Đạo Nhân thở dài một hơi. Nếu được như thế thì tốt. Thái Hư Chân Nhân gật đầu rồi nói tiếp, nhưng ta phải đi bế quan, mọi việc phải làm phiền các đồng môn. Nói xong, hắn chắp tay rồi trịnh trọng hành lễ. Thanh Mộng Đạo Nhân và Lôi Đế cũng như vậy. Lúc này Thái Hư Chân Nhân phải bế quan, mọi gánh nặng ở đế quan đều đè lên người bọn họ, nên tất nhiên hắn rất nghiêm túc. Trong hư không, Bầu trời mênh mông, một mảnh đen kịt. Thỉnh thoảng sẽ có một ít mảnh vỡ bay qua, nhưng rất nhanh lại trở lại một mảnh tĩnh mịch. Một luồng ánh sáng phá vỡ hư không yên tĩnh. Trong luồng ánh sáng đó, kiếm khí bén nhọn ngang dọc khắp nơi, cắt khối mảnh vỡ lớn đang ngăn cản ở tiểu thế giới thành phấn vụn. Rất nhanh, ánh sáng chợt hiện ra lại biến mất ở nơi xa. Còn bao lâu nữa, lão Tuyết, ngươi không phải lạc đường chứ? Trong hư không quá mức yên tĩnh và nhàm chán, Tô Trạch vô cùng buồn chán rồi hỏi. Dù sao chuyện đường đi là lão Tuyết phụ trách, hắn không cần hao tâm tốn sức, ngược lại hắn có công lao nói chuyện phiếm. Nhóc con ngươi nói nhiều quá, lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tuyết Lệ Hàn khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Suy cho cùng hắn vẫn rất lo lắng. Một khi Tô Trạch gặp nguy hiểm gì ở bên trong, hắn cũng không có biện pháp nào để giúp đỡ cho Tô Trạch. Lỡ xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn vội bỏ đi ý niệm trong lòng kia, không để bản thân suy nghĩ những chuyện xui xẻo đó. Khái niệm về thời gian trong hư không rất mỏng manh. Tô Trạch cũng không biết là đã qua bao lâu rồi. Cuối cùng, Tuyết Lệ Hàn dừng lại. Đến rồi à? Tô Trạch dừng chân trong không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mà thứ nhìn thấy được, chỉ có một khối khí màu xám trắng xuất hiện ở trước mặt, hơi thở chết chóc thối nát chậm rãi tràn ra. Khối khí màu xám trắng cứ cuồn cuộn, giống như có mạng sống vậy. Sau khi Tô Trạch đưa thần niệm ra thăm dò thì chân mày lập tức nhíu lại. Thần niệm bị ăn mòn rồi. Tốt ở chỗ là tình trạng thương tổn như thế này không thấm vào đâu cả, Tô Trạch tu luyện đạo nguyên thần nên thần niệm thậm chí còn vượt qua tu sĩ hóa thần bình thường khác. Cảm nhận được rồi chứ? Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn Tô Trạch, nói một cách từ tốn, đó là tử khí, rất nhiều tử khí tập hợp lại với nhau, không biết đã ở đây được bao nhiêu năm rồi nên đã sớm biến đổi thành một thứ vật chất kinh khủng. Nếu một tu sĩ hợp đạo bình thường tới đây thì cũng bị đám tử khí này ăn mòn trong chớp mắt. Cho dù có là cơ thể hay là nguyên thần thì chúng nó đều có thể ăn mòn được. Thế nên chút nữa ngươi cẩn thận một chút, ta đưa ngươi đi vào. Tô Trạch gật đầu, biết trong này có nhiều thứ mà bản thân hắn không giải quyết được. Tuyết Lệ Hàn tóm lấy Tô Trạch, tia sáng chói mắt rực sáng lên, lại bao bọc hai người một lần nữa. Chương 748, kiếm đạo của Tuyết Lệ Hàn. Ngay sau đó, hắn nhìn chăm chú vào khối khí màu xám ở phía trước, hít một hơi thật sâu, sau đó lôi Tô Trạch xông vào đó. Hai người vừa mới bước vào bên trong khối tử khí màu xám thôi mà tử khí vô biên đã cuồn cuộn lên như sóng dữ. Hơi thở của sức sống ở nơi này giống như ngọn đèn trong đêm tối vậy. Tử khí vô tận tuôn ra, bao lấy hai người Tô Trạch. Xì xì xì, tia sáng nhấp nháy dữ dội. Tử khí cố gắng ăn mòn thần quang bảo vệ hai người. Thậm chí còn có tử khí ngưng tụ thành hình, xúc tu có, bàn tay có, vũ khí cũng có, tất cả đều xông đến phía ánh sáng chói mắt rực rỡ. Sau đó, Tuyết Lệ Hàn không hề thay đổi sắc mặt, trong mắt như có điện, tu vi bá đạo lúc này đã phát huy tác dụng. Lùi lại, hắn khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, kiếm quang chói mắt đột nhiên sáng rực lên, mở ra một con đường thẳng tắp giữa một biển tử khí nặng nề. Tuyết Lệ Hàn căn chuẩn thời gian, sau đó nhanh chóng vào tới phía trước, chỉ chớp mắt thôi mà đã đi về phía trước được mấy chục nghìn dặm. Nhưng mà tử khí cũng lấp vào đó rất nhanh, tiếp tục công kích hai người bọn họ. Ngay sau đó, kiếm quang lại sáng lên, bắt đầu mở đường một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Tô Trạch nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn ra tay một cách nghiêm túc. Cảm nhận được kiếm ý sắc bén vô cùng kia, lại thấy được kiếm quang sáng rực, Tô Trạch cảm nhận rõ được sự thâm thúy trong thực lực kiếm đạo của Tuyết Lệ Hàn. Chỉ có người dùng kiếm mới có thể tỏ tường được sự mạnh mẽ của Tuyết Lệ Hàn. Tô Trạch không hề quan tâm hay chú ý gì đến tử khí ở xung quanh mà đem ánh mắt đặt hết lên người lão Tuyết, nhìn từng chiêu của hắn, lĩnh hội thật kỹ sự ảo diệu trong đó. Đương nhiên là Tuyết Lệ Hàn có chú ý tới ánh mắt của Tô Trạch, chính vì thế nên lúc ra tay cũng càng để ý hơn nữa, không giữ lại gì mà bày hết thực lực của mình ra. Một lúc sau, vốn là con đường tương đối nguy hiểm, thế mà lại biến thành quá trình hai thầy trò trao đổi kiếm đạo. Nhóc, nhìn cho kỹ chiêu kiếm sau đây đấy. Cái mõ bên hông của Tuyết Lệ Hàn hóa thành thần quang, xuất hiện trên tay còn lại của hắn. Trên tay hắn cầm trường kiếm màu lục bích, ngón tay khẽ gảy. Cong, tiếng kiếm thanh thúy vang lên, truyền ra sự chấn động khiến cho đám tử khí ở xung quanh phải dừng lại trong chốc lát. Lúc trước hắn vẫn chưa dùng đến kiếm, mới chỉ lấy ngón tay làm kiếm ném ra kiếm quang mà thôi. Tô Trạch nhìn trường kiếm trong tay lão Tuyết, đôi mày trao lại. Nếu như không nhìn quần áo mà lão Tuyết mặc mà chỉ nhìn cách lão Tuyết cầm kiếm thôi thì đúng là có khí chất của kiếm thần. Nhìn cái gì đấy? Hắn hỏi, nhìn xem cái gì mới gọi là kiếm. Tuyết Lệ Hàn cười vang một tiếng, tóc mai trắng muốt bay lượn, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh hẳn lại. Người không thấy, là Thanh Liên kiếm ca. Kiếm pháp vượt qua cả đại thừa, không biết ở cấp bậc nào. Ánh mắt của Tô Trạch ngưng lại, lúc này vô cùng tập trung và chăm chú. Ngay sau đó, kiếm khí như con sông lớn xuất hiện. Con sông lớn to hơn gấp bội con sông mà Tô Trạch từng sử dụng xuất hiện. Kiếm ý bén nhọn tràn ngập trong trời đất, khiến người khác sinh ra sợ hãi, cả người phát run. Giây phút ấy, trong mắt Tô Trạch chẳng chứa nổi thứ gì khác nữa. Chỉ có một kiếm này. Chỉ có con sông lớn như hoàng hà cuồn cuộn sóng chiều lại xuất hiện trước mắt. Đi. Lúc này Tuyết Lệ Hàn tràn đầy khí phách, kéo theo Tô Trạch nhảy vào bên trong con sông lớn cuồn cuộn, dẫm lên con sóng do kiếm khí ngưng tụ thành đi về phía sâu bên trong tử khí. Tuyết Lệ Hàn ở độ kiếp cảnh, dùng hết toàn lực chém ra Thanh Liên kiếm ca, uy lực đúng là khủng khiếp đến tận cùng. Kiếm khí như con sông lớn, lan đến đâu thì tử khí phải thối lui đến đó, không dám xâm phạm vào con sông lớn nửa phân nửa tấc. Thầy trò hai người đạp sóng mà đi, bập bềnh trong đó chẳng khác nào người chèo thuyền, bóng dáng nhẹ nhàng lơ lửng, tốc độ vô cùng nhanh. Tô Trạch đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên đi mọi thứ, chăm chú cảm nhận kiếm ý ở xung quanh đến mức ngón tay cũng phải run lên khe khẽ. Trảm tiên kiếm cũng đang rung động, từng tiếng kiếm thanh thúy vang lên. Tuyết Lệ Hàn không hề dừng tay, trường kiếm trong tay như đang nhảy múa, bày ra hết toàn bộ Thanh Liên kiếm ca. Từng tia kiếm quang sáng rực chồng chất lên nhau. Mỗi một kiếm đều mang trong đó sự hiểu biết cả đời của Tuyết Lệ Hàn đối với kiếm đạo. Mỗi một kiếm đều mang trong đó sự kỳ vọng chân thành tha thiết của Tuyết Lệ Hàn đối với Tô Trạch. Tô Trạch là truyền nhân của hắn, càng là người thân của hắn. Hắn vô cùng chân thành, tha thiết hy vọng Tô Trạch có thể sống sót, mang theo sự kiến giải của bản thân hắn với kiếm đạo mà sống tiếp. Hôm nay bản thân hắn đã là độ kiếp, phải chiến đấu ở đế quan, không ai biết bất trắc tìm tới vào ngày nào. Nếu như hắn bất hạnh ngã xuống, thì ít nhất trước đó cũng phải truyền thụ hết tuyệt học cả đời của mình cho Tô Trạch mới được. Tuyết Lệ Hàn quyết định xong, lại vừa đúng có cơ hội lần này, bèn thi triển hết kiếm đạo của mình. Vì thế, kiếm quang lại sáng lên lần nữa, xua đi tử khí vô biên. Khi Tô Trạch hồi thần trở lại thì trước mắt hắn đã là sa mạc rồi. Sa mạc tồn tại trong hư không. Ở nơi xa xôi thấp thoáng có thể thấy được điểm cuối của sa mạc là núi non trùng điệp, giống như là có một bình nguyên đầy sức sống. Đây là phế tích của thiên đình. Tuyết Lệ Hàn đưa ra câu trả lời chắc chắn, đại trận ở sa mạc phía trước, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Được, Tô Trạch gật đầu rồi nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn, đưa tay ra. Làm gì đấy? Tuyết Lệ Hàn che con cá gỗ bên hông, cảnh giác nói, người đã có tiên kiếm ở bên cạnh rồi còn muốn duỗi tay vào chỗ ta nữa à? Tô Trạch, ta loại người này à? Cái ta cần là bản đồ mà, cho ta một tấm bản đồ trong này đi. Nếu không sau khi ta vào đó thì biết đi đâu tìm được chỗ ẩn cư của tiền bối đó. Không có. Chương 749, đi vào đại trận. Tuyết Lệ Hàn nghe thế thì khoát tay áo, nói một cách bất đắc dĩ, bản đồ ở đâu ra hả, năm đó ta cũng chưa từng đi đến đây bao giờ, càng đừng nói đến đi lại trong này, kiếm bản đồ ở đâu ra mà cho ngươi. Tô Trạch nhướng mày, lúc này cảm thấy độ khó tăng lên nhiều rồi đấy. Phế tích của thiên đình nhìn qua cũng chẳng nhỏ chút nào, có quỷ mới biết được nó rộng lớn đến nhường nào. Hắn không có bản đồ thì chỉ có thể dựa vào vận may mà tìm thôi. Lão Tuyết không có bản đồ nên Tô Trạch cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng đã đi đến đây rồi thì cũng phải đi một chuyến chứ. Hắn nhìn tu vi còn thừa hơn 200 tỷ thì trong lòng cũng yên ổn hơn phần nào. Trong đó sẽ không xuất hiện địa tiên gì gì đó chứ. Hắn hỏi lại cho chắc, ngươi tưởng địa tiên là cải trắng ở ven đường à? Đâu đâu cũng có địa tiên hả? Cái thứ đồ chơi đấy chỉ có nhiều ở địa tiên giới thôi. Còn ở phàm giới của chúng ta ấy hả? Qua bao nhiêu năm rồi gần đây mới xuất hiện, lại còn bị thằng nhóc nhà ngươi gặp được hết nữa. Tuyết Lệ Hàn không biết phải làm sao, thầm cảm thán trong lòng về vận đỏ của Tô Trạch. Đừng nói những thứ khác nữa, chỉ nói đến chuyện tận mắt nhìn thấy địa tiên thôi thì không biết có bao nhiêu tu sĩ khổ tu cả đời chẳng gặp được một lần, thế mà đến lượt ngươi thì. Hắn lắc đầu, không nói tiếp nữa, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, sau đó trầm giọng nói, bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Sau khi ngươi đi vào đại trận, khi đại trận cảm nhận được hơi thở của ngươi thì sẽ lập tức tấn công. Uy lực của nó ta cũng sớm nói với ngươi rồi, đại khái là ở trình độ hợp đạo đỉnh phong. Lấy thực lực của ngươi thì hẳn là có thể vượt qua được. Nhưng mà sau khi vượt qua đại trận thì những điều xảy ra ở trong khu vực ẩn cư thì người phải tự mình thăm dò thôi. Có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng có thể chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì ngươi phải khắc sâu điều này trong lòng, mọi chuyện phải lượng sức mà làm, lúc gặp phải chuyện không thể chống đỡ được thì phải chạy ngay, không được do dự. Nghe rõ chưa? Lão già rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, dưới đáy mắt tràn đầy âu lo. Nghe rồi, nghe rồi, nghe đến mức lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi đây này. Tô Trạch cảm thấy không khí hơi nặng nề nên há miệng cười to, muốn làm dịu bớt đi. Nhưng mà, Lão Tuyết lại nghiêm túc một cách bất thường. Nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ ở nơi này trông coi cho đến khi ngươi ra ngoài mới thôi. Hắn gần như nói từng câu từng chữ một. Được, Tô Trạch gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn, vậy ta đi đây. Mọi chuyện đều phải cẩn thận. Tuyết Lệ Hàn dặn dò nốt câu cuối cùng rồi phất tay. Tô Trạch xoay người sang chỗ khác, nhìn về sa mạc rộng mênh mông như vô tận trước mắt rồi thở dài một tiếng, ánh sáng màu vàng kim trong mắt lóe sáng rực rỡ. Bên trong đan điền trong cơ thể, ánh sáng màu vàng kim cuồn cuộn như sóng biển, tia chớp màu vàng kim lóe lên, tiếng ầm vang nặng nề vang vọng. Tinh khí trong thần tuyền sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng, chảy khắp cơ thể của Tô Trạch, nuôi dưỡng cơ thể của hắn. Không hề do dự, Tô Trạch cất bước đi vào bên trong sa mạc trong hư không. Chân trước vừa mới bước vào sa mạc thì chân sau đã xảy ra chuyện. Cảnh ở xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, sau khi lóe lên một cái thì Tô Trạch nhận ra mình đã ở trong sa mạc. Xung quanh toàn là cát vàng trải dài vô tận. Tuyết Lệ Hàn vừa rồi còn ở sau lưng hắn thì nay đã biến mất không còn chút dấu vết nào. Hai thế giới ư, Tô Trạch nói nhỏ, tập trung tinh thần một cách cao độ, lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị sự tấn công của đại trận. Bỗng nhiên, hắn chau mày, cảm giác nguy cơ chợt xuất hiện, có tiếng rít gào vang lên từ phía sau. Tiếng nổ trầm đục vang lên. Chỗ Tô Trạch vừa đứng giờ đã xuất hiện một cái hố to. Trong đó có một lực lượng không biết tên đang lưu chuyển, vừa nguy hiểm lại vừa chí mạng. Tô Trạch ổn định cơ thể, nhìn nắm đầm được hình thành từ cát vàng từ từ tan ra, đôi mày nhíu lại càng chặt hơn. Không phải là bởi vì sự nguy hiểm trong lần công kích vừa rồi, mà là hình như uy lực của nó hơi nhỏ. Một kích vừa rồi nhiều nhất chỉ ở trình độ của hóa thần đỉnh phong mà thôi. Vốn chẳng dính dáng gì đến hợp đạo cả. Chẳng lẽ là do Lão Tuyết nhầm rồi? Đại trận chỉ nhắm vào những tu sĩ cực mạnh như hắn, còn đối với những tu sĩ hóa thần như hắn thì lại hòa hoãn hẳn. Suy nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu thì đã bị Tô Trạch gạt phắt đi. Cùng lúc đó, rào rào rào, âm thanh như tiếng nước chảy vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Tô Trạch vừa ngẩng đầu lên nhìn thì trong lòng thắt lại. Cả sa mạc đều đang chuyển động, cồn cát bắt đầu chuyển động rồi tuôn ra tứ phía như có sinh mệnh vậy. Tô Trạch cảm thấy không ổn nên chẳng quan tâm gì nhiều nữa mà phi người về phía núi non ở xa xa. Chỉ trong chớp mắt thôi, gào, tiếng hí trầm đục đột nhiên vang lên. Từng bóng dáng được tạo nên từ cát xuất hiện, hơi thở mạnh mẽ bắt đầu tràn lan khắp nơi. Mỗi một luồng hơi thở đều ở cảnh giới hóa thần. Trong tầm mắt xuất hiện ít nhất là mấy chục bóng dáng to lớn, đồ sộ. Con người Tô Trạch đột ngột co lại, hắn khẽ mắng một câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất phi đến nơi xa xa ngoài kia. Quả nhiên là không hề đơn giản như thế. Nếu như chỉ có một con thì còn đỡ. Nhưng giờ có tới mấy chục con. Cho dù thực lực của Tô Trạch có biến thái hơn nữa thì một khi bị mấy chục con không biết là con gì ở cảnh giới hợp đạo bao vây thì cũng chẳng có gì tốt mà gặp. Tình huống như thế này thì cách tốt nhất là chạy. Phải mau chóng vào được chỗ ẩn cư trong lòng đất thì mới có thể chạy trốn khỏi sự truy sát. Chết đi, tiếng gào thét mơ hồ vang lên. Một con hổ khổng lồ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tô Trạch. Vuốt hổ đem theo một luồng gió ác liệt đập vào Tô Trạch. Cùng lúc đó, hai bóng dáng xuất hiện ở phía sau Tô Trạch, gầm lên rồi bắt đầu tấn công. Tô Trạch không tránh được, cả người hóa thành một tia ánh sáng màu vàng kim xông thẳng lên trời, một con cự tượng ở bên trong ánh sáng màu vàng kim dần tụ thành hình. Một quả đấm mang theo sấm sét giáng mạnh xuống vuốt hổ, phát ra tiếng gầm rú chói tai. Rầm một tiếng, vuốt hổ nát tan, hóa thành cát vàng rơi xuống dưới. Chương 750, chiến đấu hợp đạo đỉnh phong. Tô Trạch không hề cảm thấy vui sướng, trong mắt như có điện, cả người xoay ngược trở lại, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, con sông lớn cuồn cuộn theo kiếm mà ra. Người không thấy Hoàng Hà hạ thủy xuống hay sao? Ầm ầm ầm, con sông lớn đột ngột hiện lên, bao phủ lấy hai con không biết là con gì ở cảnh giới hợp đạo, kiếm khí đem theo một đám cát vàng mà đi. Gào, tiếng gầm xa xôi vang lên. Trong ánh sáng màu vàng kim, con cự tượng vung vòi của nó lên, trong con ngươi như tản ra ánh sáng màu vàng kim từ mặt trời. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, ánh sáng màu vàng kim lan ra như sóng biển, bao phủ khắp cả sa mạc mênh mông rộng lớn. Trong chốc lát, một đám sinh vật ở cảnh giới hợp đạo phải dừng lại. Tô Trạch căn chuẩn thời cơ, hóa thành một tia sáng màu vàng kim xông vào lớp bao vây trùng điệp vừa thành hình. Con cự tượng trên đầu hắn chuyển động đôi chân, cùng chạy thẳng về phía đó, cũng mang theo biển ánh sáng màu vàng kim cuồn cuộn đang tuôn trào. Con cự tượng bằng ảo ảnh như thế có tác dụng uy hiếp những con vật kỳ lạ đó, khiến chúng phải dừng hành động của mình lại một lát. Nhưng mà chỉ là dừng lại trong khoảnh khắc mà thôi. Gào, kèm theo đó là tiếng gào thét tràn đầy sự hỗn loạn vang lên liên tục. Tất cả những bóng dáng khổng lồ đó đều xông đến, theo sát tia ánh sáng màu vàng kim không ngừng nghỉ, cát vàng phủ khắp đất trời. U, cát vàng ngưng tụ thành một mũi tên nhọn hoắt, xé rách không gian, kéo theo một vết nứt không gian đen xì nhắm thẳng về phía Tô Trạch. Ánh sáng màu vàng kim lượn lờ trên người Tô Trạch, kim linh diệu thân được phát huy đến mức tối đa, vung kiếm đánh nát mũi tên nhọn hoắt ở gần bên người. Uy lực khổng lồ truyền vào tay nhưng không hề làm hắn mảy may dao động. Vì kích hoạt mấy chục viên long tượng nên cơ thể Tô Trạch đã đạt đến mức độ biến thái kinh khủng khiếp. Nếu như một tên hợp đạp bình thường dùng cơ thể để đọ sức với Tô Trạch thì hẳn sẽ thua không phải nghi ngờ. Sẽ không có kết quả nào khác. Chính vì thế, dùng cát vàng ngưng tụ lại thành mũi tên thì không ảnh hưởng mấy đến hắn. Nhưng đây là trận pháp khiến cho Thái Hư chân nhân cũng cảm thấy khốn khó thì nhìn chung cũng không phải ngồi không. Vù, sa mạc chấn động, sắc mặt Tô Trạch thay đổi. Ánh mắt nhìn về phương xa, khi nhìn thấy thứ đang nhanh chóng tụ lại thành thì sắc mặt cứng lại. Chỗ cực xa, mơ hồ gần vị trí ẩn náu, có một bóng dáng đang thành hình. Thân thể của nó cũng không khổng lồ, hình dạng rất giống hình người. Nhưng mà, khí tức truyền ra lại lớn mạnh khác thường. Thậm chí, vượt qua giới hạn của hợp đạo đỉnh phong. Trước lang sau hổ, chính là tình huống này. Nhìn thấy hàng chục sinh vật hợp đạo đuổi theo phía sau, lại nhìn thấy cường địch chặn con đường duy nhất phía trước. Tô Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, linh lực tuôn ra, làm tốt chuẩn bị quyết chiến một trận. Tốc độ của hắn rất nhanh, tốc độ đối diện lại càng nhanh hơn. Khoảnh khắc đó, bóng dáng mờ ảo vượt qua hợp đạo đó ngưng tụ thành hình, cao khoảng 3 trượng, giống như hình người, hai tay hai chân, đầu một mảnh mơ hồ, cát tuôn chảy, không thấy rõ diện mạo chân thật. Người xâm phạm cấm địa thiên cung, giết không tha. Âm thanh gầm nhẹ rõ ràng truyền ra từ trên người nó. Nháy mắt tiếp theo, trước mặt Tô Trạch, toàn bộ sa mạc đều dâng lên, hóa thành một bức tường cao, bóng dáng kia xuất hiện phía trên tường cao, trên cao nhìn xuống Tô Trạch. Quang mang lờ mờ sáng lên, chặn kín con đường đến nơi ẩn cư. Nếu Tô Trạch muốn đi đến nơi ẩn cư, chỉ có một con đường cứng rắn xông qua. Thật khó chơi, đôi mắt Tô Trạch thần quang lóe ra, một đôi mắt vàng kim xuất hiện, lạnh lùng nhìn bóng dáng trên tường cao. Gào! Phía sau truyền đến tiếng gào thét, mấy sinh vật hợp đạo đuổi theo, triển khai thế công. Mũi chân Tô Trạch điểm nhẹ, khi bóng người xuyên qua, tránh thoát toàn bộ những đòn tấn công này, đồng thời tốc độ tiến lên không chút đình trệ, ngược lại nhanh hơn một chút. Kim quang càng thêm chói mắt bùng nổ. Trong một sa mạc vô biên xuất hiện một mảnh cuồn cuộn màu vàng, kim quang mênh mông dao động, sóng biển cuồn cuộn, tia chớp màu vàng ngang trời. Gào, cự tượng phát ra gầm nhẹ. Bóng dáng ngày càng ngưng thành thật, nâng bước chân, bắt đầu chạy như điên. 270.000 hạt giống long tượng sáng lên kim quang, sâu chuỗi với nhau, sức mạnh bao la tràn vào tứ chi trăm hài của Tô Trạch. 270.000 lực long tượng, hội tụ cùng một chỗ, có thể nói là khủng bố. Tô Trạch mạnh mẽ dẫm trên sa mạc một bước. Lập tức, một tiếng vang ầm ầm. Sa mạc chấn động, vô số cát vàng bị chấn động bay lên, một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện trong sa mạc. Bóng người của Tô Trạch giống như cung hỏng tên bay, hóa thành một đường kim quang, thẳng tắp xông lên phía trên tường cao. Chết, bóng dáng có khí tức lớn mạnh nhất gào thét, hai nắm đấm hợp lại, hung hăng đánh về hướng Tô Trạch. Tô Trạch không chút sợ hãi, khuôn mặt bình tĩnh, cũng ra quyền. Ầm ầm, tiếng nổ tung vang dội trong sa mạc. Điện quang bắn ra, phía trên tường cao xuất hiện một mảnh lôi hải. Trong điện quang cuồng bạo, Tô Trạch giao chiến với bóng dáng to lớn lấp lóe đó. Tiếng gầm rú không ngừng nghỉ một giây. Bụp, cùng với một tiếng trầm đục. Tô Trạch lui hai bước, trên nắm tay xuất hiện từng vết máu, giữa xương cốt truyền ra tiếng vang nhỏ, khe hở nhanh chóng khép lại. Đối diện, người khổng lồ bằng cát cao 3 trượng sụp đổ, đã không nhìn ra nắm đấm. Nhưng mà đối phương cũng đang nhanh chóng khôi phục, khí tức không chút suy nhược, công kích vẫn cuồng bạo. Tình huống không phải rất kỳ diệu. Tô Trạch khẽ cau mày. Mấy tên phía sau muốn xông lên. Một khi bản thân không thể nhanh chóng vượt qua tường cao tiến vào trong nơi ẩn cư, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong lớp lớp vòng vây. Tô Trạch suy nghĩ nhanh như điện, lập tức đưa ra quyết định. Choang, Trảm Tiên kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lưu chuyển trên mũi kiếm sắc bén, quang mang lấp lánh chí mạng. Há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy tuột về biển đông, chẳng quay về. Tiếng ngâm nhẹ vang lên. Chương 751, chiến đấu hợp đạo đỉnh phong 2. Ánh mắt Tô Trạch thanh minh, tay cầm Trảm Tiên kiếm, nhẹ giọng ngâm sướng bài thơ có 102, trong mắt không có gì khác. Chỉ có trường kiếm trong tay. Vù, Trảm Tiên kiếm run rẩy, tiếng kiếm lanh lảnh vang lên. Nàng cũng đắm chìm trong đó, chìm đắm trong đại dương của kiếm đạo. Trong đầu Tô Trạch, bóng dáng xuất kiếm của Tuyết Lệ Hàn trước đó hiện lên. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như tái hiện. Tuy rằng Tô Trạch đã tu hành mấy thức trước của Thanh Liên kiếm ca đến cảnh giới viên mãn. Nhưng uy thế thi triển ra, lại khác biệt rất lớn với của Tuyết Lệ Hàn. Trừ khác biệt tu vi giữa hai người ra, chủ yếu còn là bởi vì lý giải đối với kiếm đạo. Đây mới là chênh lệch chủ yếu của Tô Trạch và Tuyết Lệ Hàn. Chênh lệch về tu vi hắn có thể đuổi kịp rất nhanh. Nhưng mà trên lý giải kiếm đạo, chung quy cần bản thân đi lĩnh ngộ. Nhưng mà sau khi trải qua giải thích trước kia của Tuyết Lệ Hàn, lý giải của bản thân Tô Trạch về Thanh Liên kiếm ca đã cao hơn trước. Vì vậy, uy lực phát huy ra tự nhiên tăng lên rất nhiều. Ầm ầm, dòng sông kiếm khí xuất hiện, tràn ra từ trong hư không. Tô Trạch cũng không dừng tay, kiếm quyết trong miệng tiếp tục đọc ra. Kiếm thứ hai, theo sát sau đó xuất hiện. Khoảnh khắc đó, vô số kiếm quang bao phủ bóng dáng cao ba trượng đó. Có tiếng la thét truyền ra từ trong đó, nhưng mà lập tức đã bị che đi. Nhưng, Tô Trạch vẫn không dừng tay. Chỉ là hai kiếm vẫn không đủ. Đời khi đắc ý hãy nên vui, chớ để chén vàng trơ trước nguyệt. Cùng với đọc ra một chữ cuối cùng, vù vù vù, hư không chấn động, đại đạo nổ vang. Một mặt trăng tròn đột nhiên xuất hiện. Không có chút kiếm quang kiếm khí, chỉ có một mặt trăng rực rỡ tròn xoe xuất hiện. Mặt trăng di chuyển, nghiền áp đi về phía trước. Ầm, ngay sau đó, tiếng la hét vang lên, chấn động đến màng nhĩ Tô Trạch đau đớn. Ánh mặt trăng dịu dàng sáng lên, chiếu rọi khắp sa mạc, ánh mặt trăng ảm đạm nhuộm lên mỗi một hạt cát. Gào, một tiếng gào thét tràn ngập thê lương và không cam lòng truyền ra từ ánh mặt trăng. Tô Trạch tay cầm Trảm Tiên kiếm, sắc mặt hơi trắng bệch, linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Giờ này khắc này, hắn không dám lãng phí chút thời gian. Vội vàng xuất kiếm, chém ra một đường dòng sông kiếm khí ngăn cản vài sinh vật hợp đạo phía sau. Lập tức kim quang trên người Tô Trạch sáng lên, bay về phía xa. Vừa rồi ba kiếm kia cũng không giải quyết sạch quái vật kia. Tô Trạch cảm ứng rất rõ ràng, đối phương bị trọng thương. Nhưng chung quy không chết. Nếu để đối phương hòa hoãn, bản thân thật sự sẽ nguy hiểm. Sự thật chứng minh suy đoán của Tô Trạch. Sau khi hắn bay ra ngoài mấy chục ngàn dặm, một luồng sát ý điên cuồng phía trên tường cao tràn ra. Sát khí lạnh như băng xuất hiện, khóa chặt Tô Trạch. Phía sau lưng Tô Trạch lạnh cả người, cũng không quan tâm những thứ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm núi non trùng điệp phía trước, tốc độ liên tục tăng lên, thậm chí đâm ra rất nhiều vết rách trong không gian. Răng rắc, tiếng nứt vỡ thanh thúy của không gian vang lên. Tô Trạch quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy hơn 10 bóng dáng đuổi theo mình, sát khí ngập trời. Cát vàng dưới chân lại sôi sục, từng xúc tua thô to xuất hiện, bay múa lung tung, ý đồ ngăn cản bước chân của hắn. Tô Trạch vẫn duy trì bình tĩnh, đối mặt với từng xúc tua phía trước, mâu quang lạnh lùng, ra sức đập lên. Bụp bụp bụp, dưới sức mạnh khủng bố và gia tăng cường độ thân thể xác thịt, không có xúc tua có thể ngăn cản bước chân của Tô Trạch. Từng xúc tua đều vỡ tung, hóa thành cát vàng đầy trời rơi đầy đất. Gào, tiếng gào lại truyền đến từ phía sau. Chẳng qua trong lần này ít nhiều có chút ý vị lo lắng trong đó. Trên mặt sinh vật dẫn đầu mơ hồ không rõ, xuất hiện vẻ mặt giống như phẫn nộ. Trên người nó rách mướp, khắp nơi đều là lỗ trũng. Cho dù không ngừng khép lại, vẫn ảnh hưởng tới thực lực và tốc độ hiện giờ của nó. Hơn nữa tốc độ của Tô Trạch vốn cực nhanh, chúng nó đương nhiên không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khách không mời mà đến đó cách cấm địa càng ngày càng gần. Sau một lát, Tô Trạch nhìn rừng rậm nguyên thủy xuất hiện trước mặt, trong mắt hiện ra một tia vui sướng. Hắn lập tức bước vào, Cùng lúc đó, từng bóng dáng xuất hiện sát bên bờ sa mạc. Chúng nó cách Tô Trạch chẳng qua một trượng mà thôi, cũng không thể tiến thêm một chút. Gào, tiếng gào thét tràn ngập lửa giận vang lên. Rất nhiều sinh vật trình độ hợp đạo nhìn thấy Tô Trạch gần trong gang tấc, lửa giận ngập trời, sát ý lạnh như băng tràn ra. Nhưng mà, Tô Trạch đã rời khỏi phạm vi đại trận, năng lực của bọn chúng chỉ có thể phát huy ra trong đại trận sa mạc. Đối với Tô Trạch tiến vào trong nơi ẩn cư, tràn ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Tô Trạch thở phào một hơi, xoay người lại, nhìn rất nhiều bóng dáng trước mặt, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Phất tay, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đang lúc này, giọng nói trầm đục của sinh vật hình người cao ba trượng đó vang lên. Người đến từ bên ngoài, người không có cơ hội, từ bên trong đi ra. Thân thể nó sụp đổ, vô số cát vàng chảy ra từ trong thân thể, dung nhập vào bên trong sa mạc. Tô Trạch nhíu mày, lắc đầu. Đầu năm nay ngay cả đồ vật mà trận pháp ngưng tụ ra cũng sẽ nói lời hung ác nguyền rủa người ta. Hắn không nghĩ nhiều, xoay người đi, nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ trước mắt, ánh mắt một lần nữa ngưng trọng. Chỗ nghi tâm lóe ra quang mang tử kim, thần niệm tràn ra, dập trời kín đất. Nhưng mà ngay sau đó, Tô Trạch nhíu chặt mày, thần niệm bị hạn chế nghiêm trọng. Thần niệm ban đầu có thể thoải mái bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, hiện tại ngay cả tra xét đồ vật ngoài trăm mét cũng khó khăn. Giống như có thứ gì ngăn cản thăm dò của thần niệm. Tô Trạch phun ra một ngụm khí dơ, rất nhanh khôi phục trấn định. Là cấm địa thiên đình cổ, chỗ có chút đặc thù cũng là chuyện rất bình thường. Thần niệm không thể khuếch tán quá xa thì không có khả năng chứ. Chương 752, cấm địa thiên đình, thôn tản lão. Tốt xấu còn có thể tra xét một chút đồ vật trong vòng trăm mét, ít nhất thuận tiện một chút, không đến mức bỏ qua manh mối gì. Có, luôn tốt hơn không có. Tô Trạch hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, hơn 100.000 hạt giống long tượng trong cơ thể xa hô ứng lẫn nhau, linh lực trong đan điền rất nhanh khôi phục. Qua một lúc lâu, lúc gần như khôi phục, hắn mới lần nữa nhấc chân, bắt đầu thăm dò. Mỗi một bước của Tô Trạch đều đi rất cẩn thận, thời khắc thần niệm không ngừng quan sát tình huống chung quanh. Không có bản đồ, không có thứ gì về tình báo trong đó. Tất cả đều cần bản thân Tô Trạch đi thăm dò. Vì vậy, cẩn thận gấp bội là cần thiết. Quỷ mới biết trong nơi ẩn cư còn có thứ như trận pháp gì đó. Chỉ là đại trận bảo vệ bên ngoài cũng lợi hại như thế. Thứ trong nơi ẩn cư, sợ là sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong lòng Tô Trạch biết rõ nguy hiểm của chuyến đi này, Trảm Tiên kiếm trong tay không rời tay, luôn là trạng thái ra khỏi vỏ. Về phần bọn Tiểu Thanh thì đợi trong không gian ngự thú. Thực lực của bọn chúng không giúp gì được cho Tô Trạch. Nếu lúc gặp phải nguy hiểm, nói không chừng còn có thể trở thành trói buộc. Sau khi đi rất lâu, nguy hiểm trong dự đoán không xuất hiện. Tô Trạch vẫn luôn duy trì, không thả lỏng cảnh giác. Không biết qua bao lâu, Tô Trạch dừng chân một chút. Phía trước, có công trình kiến trúc xuất hiện. Tới rồi, Tô Trạch hô hấp nặng thêm, càng trở nên cảnh giác. Linh lực dâng trào, thời khắc chuẩn bị ra tay. Hoặc là trốn chạy, sạt sạt sạt, vạt áo cọ qua bụi cây, phát ra tiếng vang, trở nên cực kỳ rõ ràng trong nơi ẩn cư yên lặng. Tô Trạch bước ra một bước, cuối cùng rời khỏi rừng rậm, cảnh tượng trước mắt rực rỡ hẳn lên. Đợi sau khi hắn thấy rõ ràng mọi thứ phía trước, đồng tử hơi co lại, ít nhiều có chút kinh ngạc. Không có thế ngoại đào nguyên, không có tiên gia trọng địa, không có chim quý thú lạ, không có linh dược khắp nơi trên đất. Ẩn sau rừng rậm là một thôn nhỏ đổ nát. Liếc mắt nhìn qua, rách nát, không khí trầm lặng, không hề có sức sống. Cửa gỗ mục nghiêng trái ngả phải, nhà bằng đất do ngói nát gỗ mục tạo nên, dùng bùn đất quét thành tường, trong sân chỉ còn lại cạnh cây khô héo. Hiển nhiên là thôn nhỏ bỏ hoang không biết bao nhiêu năm. Hoàn toàn không có chút dáng vẻ nơi ẩn cư của đại năng. Thậm chí không chút liên quan, dính dáng với người tu tiên. Tô Trạch nhìn chung quanh thôn nhỏ xây dựa vào núi, ánh mắt đang di chuyển qua từng căn nhà, ý đồ tìm ra nơi không bình thường từ trong đó. Nhưng mà, không có chỗ có chút đặc biệt, chuyện xảy ra khác thường ắt có yêu. Tô Trạch ngày càng cẩn thận, đi vào con đường nhỏ dẫn đến cửa thôn, một bước một dấu chân, không dám có chút khinh suất. Đến vị trí gần cửa thôn trăm mét, một tảng đá ven đường thu hút sự chú ý của hắn. Tảng đá trải qua gió sương đã vụn nát. Nhưng phía trên vẫn mơ hồ nhìn thấy tồn tại mấy văn tự. Tô Trạch ngưng thần nhìn đi, cẩn thận phân biệt. Thôn Tản Lão, chữ viết tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể phân biệt ra. Mâu quang Tô Trạch chợt lóe, quay đầu nhìn về cái thôn đổ nát trước mặt, cuối cùng khẳng định nơi này là đích đến của mình. Thuận lợi ngoài ý muốn, vốn dĩ cho rằng phân bố ở khu vực rộng lớn này, mỗi đại năng ẩn cư đều trốn trong góc xó nào đó tự sinh tự diệt. Không ngờ lại tụ tập cùng một chỗ, trái lại tiết kiệm không ít thời gian. Tô Trạch thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu đi tới. Nhưng mà, sau khi hắn vừa mới vượt qua giới hạn chỗ tấm bia đá, đi đến cửa thôn trong 100 mét. Một cảm giác nguy cơ thật lớn đột nhiên hiện lên. Tô Trạch chỉ cảm thấy một luồng hàn ý xuất hiện từ sau lưng, dọc theo cột sống thẳng đến đỉnh đầu, da đầu tê dại. Có nguy hiểm, kim quang lấp lóe, hắn lui mạnh về phía sau, về đến phía sau tấm bia đá. Vù vù, gần như cùng lúc đó, nơi hắn vừa mới đứng xuất hiện một vết khắc nho nhỏ, in trên mặt đất. Dấu vết rất nhỏ, ước chừng dài hơn một ngón tay, có vẻ không có gì kỳ lạ. Nhưng từ trong đó Tô Trạch cảm nhận được một luồng sát cơ cực kỳ khủng bố. Mới vừa rồi nếu không kịp thời tránh thoát, hơn phân nửa hắn sẽ bị thương. Tô Trạch nhìn kim quang trên người, lặng lẽ tính toán một chút, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cho dù hiện tại năng lực phòng ngự của bản thân kinh người, kim linh diệu thân tu hành viên mãn, còn vẫn không thể ngăn cản một kích này. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên trên người sẽ xuất hiện một lỗ máu, thật sự có chút nguy hiểm. Tô Trạch nâng mi mắt lên, cẩn thận nhìn thôn nhỏ trước mắt, đồng tử hơi co lại, hàn ý trong lòng tràn ra. Giờ này khắc này, thôn nhỏ hoàn toàn không giống với vừa nãy. Không phải vẻ ngoài thay đổi, mà là cảm giác trong tăm tối. Thôn đổ nát ban đầu thì đổ nát, cho người ta một loại thôn trang bình thường không nguy hiểm. Tồn tại hiện tại, lại gần như biến thành mãnh thú chọn người mà cắn, từng căn nhà trong đó đều tản mát ra sát cơ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Phía trước, nháy mắt biến thành tuyệt địa lớp lớp nguy hiểm. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Tô Trạch thấp giọng tự nói, trong mày, quang mang trong tay chợt lóe, xuất hiện một thanh trường đao. Hắn quan sát cẩn thận phương hướng của cửa thôn, vung tay ném ra trường đao. Vù, trường đao gào thét mà ra, thúc đẩy tật phong. Nhưng mà, sau khi vừa vượt qua giới hạn tấm bia đá, tiến vào cửa thôn trong 100 mét. Bụp, trường đao chợt vỡ nát. Tô Trạch nhíu mày, vừa rồi hắn tập trung toàn bộ tinh thần, có thể xem như thấy rõ ràng nguồn gốc của nguy hiểm. Là, hai tảng đá treo trên cây khô ở cửa thôn. Một đen một trắng, ước chừng cỡ trứng ngỗng, do một sợi dây mục nát buộc lại với nhau, treo trên cây khô. Sau khi trường đao vượt qua giới hạn tấm bia đá, Tô Trạch rõ ràng nhìn thấy trong hai tảng đá đó sáng lên một tia quang mang trắng đen. Ngay sau đó, trường đao vỡ nát, nháy mắt hóa thành bột mịn. Bảo vật nào đó sao? Tô Trạch nhìn chằm chằm hai tảng đá trắng đen kia. Màn hình ánh sáng bán trong suốt xuất hiện. Hệ thống thương thành khởi động. Chương 753, Ngọc sinh tử âm dương, khát vọng của hắc đản. Khi ánh mắt hắn tập trung trên tảng đá kỳ quái đó, một hàng chữ nhỏ chậm rãi xuất hiện. Ngọc sinh tử âm dương, có thể trấn hai luồng khí sinh tử một vùng, trên trình độ nhất định kéo dài tuổi thọ của tu sĩ. Tô Trạch nhíu mày, nhìn thấy hàng văn tự trước mắt này, lúc này ý thức được hai tảng đá trông vẻ bình thường không có gì kỳ lạ là một trọng bảo. Không nói cái khác, dựa vào kéo dài tuổi thọ tu sĩ, đã có thể khiến vô số tu sĩ tuổi thọ sắp cạn điên cuồng. Chính là một bảo vật tính phụ trợ. Vì sao có thể có năng lực công kích? Tô Trạch có chút bối rối, trong tay lại xuất hiện một binh khí. Hắn lại ném mạnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc sinh tử âm dương, sợ bỏ qua bất kỳ một chút chi tiết nào. Cuối cùng, sau khi binh khí vượt qua giới hạn, Tô Trạch nhìn thấy rõ ràng, tảng đá màu đen đó nhẹ nhàng run lên, một luồng khí đen trong đó bị tác động, phun ra, đánh nát binh khí. Không, không phải đánh nát, là ăn mòn thành bột mịn. Chỉ một thoáng, linh quang trong đầu Tô Trạch chợt lóe, nhận ra lai lịch của khí đen kia. Là tử khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ là xem nồng độ, còn nồng đậm hơn nhiều so với tử khí lúc ban đầu Tuyết Lệ Hàn đuổi đi. Khi binh khí tiến vào trong, tử khí trong ngọc thạch bị tác động, thoát ra một chút, ăn mòn binh khí thành tro. Tô Trạch nhíu mày, phiền phức rồi, bản thân hắn cũng không nắm chắc đối kháng được với tử khí đó. Nhưng hôm nay đã tới cửa của nơi ẩn cư, cho dù như thế nào Tô Trạch cũng muốn nghĩ cách đi vào xem thử. Bằng không, hắn không cam lòng. Làm sao đi vào, dùng phương pháp gì đi vào? Ngay lúc Tô Trạch trầm tư suy nghĩ, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong tai hắn. Có lẽ, có thể cho hắc đản thử một lần. Bóng dáng của kiếm linh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tô Trạch, nhẹ giọng nói. Hả, Tô Trạch nghe vậy sửng sốt, hắc đản. Đùa gì vậy, nếu trình độ tử khí này đánh lên người hắc đản, sợ là sẽ trực tiếp khiến nó chết non trong trứng rồi. Ta còn muốn biết bộ mặt thật của nó nữa. Vậy cũng không nhất định, ta có một loại trực giác, có lẽ hắc đản có thể chịu được. Kiếm Linh nhìn Tô Trạch, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tô Trạch nhìn đôi mắt của nàng, nửa ngày mới xác nhận Kiếm Linh nghiêm túc. Nghĩ một lúc, một hắc quang sáng lên. Hắc đản xuất hiện ở chính giữa bọn họ. Đây là đâu? Mới vừa xuất hiện, hắc đản xoay tròn vỏ trứng, quan sát bốn phía. Khi ánh mắt của nó đảo qua ngọc sinh tử âm dương xa xa, cả vỏ trứng chợt run lên, lập tức yên lặng lại. Hình như nó cử chỉ điên rồ, nhìn chằm chằm ngọc sinh tử âm dương, không nhúc nhích. Tô Trạch thấy thế, trong lòng vừa động. Hay là, hắc đản thật sự có quan hệ gì với cái thứ kia? Hắc đản, hắc đản. Hắn vỗ vỏ trứng của hắc đản, kêu nó tỉnh lại, tình huống gì? Chẳng lẽ cái thứ đó là đồng hương của ngươi à? Sao có thể? Hắc đản xoay tròn vỏ trứng thể hiện là lắc đầu, có chút nghi hoặc nói ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đồ vật kia, hình như khá có ích với ta. Có ích, trong đôi mắt Tô Trạch lóe lên một tia kim quang sắc bén, bên trong thứ kia toàn bộ đều là tử khí, ngươi xác định cái thứ đó có ích với ngươi. Không rõ nữa, dù sao khá hấp dẫn của ta. Hắc đản nói, Tô Trạch và Kiếm Linh liếc nhau, tiếp theo lại cúi đầu nhìn về phía hắc đản, trầm tư một lát nói, ngươi có thể xác định. Uy lực của tử khí rất lớn, chính ta cũng không thể ngăn cản. Nếu cậy mạnh, e là không có cơ hội nhìn thấy thế giới này lần nữa. Giọng điệu của hắc đản rất khẳng định không thành vấn đề, mạng của ta vô cùng cứng. Vậy được, Tô Trạch gật đầu, vậy hai chúng ta cùng đi vào. Thực lực của hắc đản khẳng định là không tự mình cậy mạnh. Nếu hắc đản không ngăn cản được, bản thân sẽ ra tay giúp nó ngăn cản, nhiều nhất thì bị thương một chút, bằng không đổi lại hắc đản có thể trực tiếp trứng vỡ mạng vong. Ngươi cẩn thận một chút, Kiếm Linh nhẹ giọng nói một câu, sau đó lần nữa trở về trong trảm tiên kiếm. Tô Trạch hít sâu vài lần, làm tốt chuẩn bị. Đi thôi, thư giãn một chút đi hắc đản. Biết rồi, hắc đản đã có chút vội không kịp đợi. Sau khi xác định xong, bọn họ không do dự. Hắc đản xung phong ra trận trước, trực tiếp bay qua giới hạn của tấm bia đá. Tô Trạch theo sát sau đó, không dám đáp xuống quá nhiều, để tránh bản thân không có cơ hội ra tay. Sau khi bọn họ vượt qua giới hạn, vèo, Tô Trạch nhìn thấy rõ ràng, ngọc sinh tử âm dương xa xa rõ ràng rung động một chút. Vù, nháy mắt tiếp theo, một luồng tử khí phun ra, bay tới bọn họ. Cẩn thận, Tô Trạch vừa mới mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, hắc đản giống như phát điên, hú lên quái dị, hóa thành một tia hắc quang, đang chủ động nghênh đón. Bụp, một tiếng trầm đục vang lên, tử khí nồng đậm chính diện va chạm trên mặt vỏ trứng của hắc đản. Tô Trạch thấy thế kinh hãi, bước một chút, nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắc đản, không quan tâm tử khí lượn lờ phía trên, bàn tay lóe ra kim quang, trực tiếp mang nó ra ngoài. Nhưng vào lúc này, a, sướng, một tiếng kêu quái dị truyền ra từ trong vỏ trứng đen. Chỉ nhìn thấy, tử khí khiến Tô Trạch cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, lại bị hắc đản nhanh chóng hấp thu vào. Sau khoảnh khắc đó, tử khí biến mất không thấy. Hắc đản run lên, phát ra từng tiếng kêu quái dị khiến người ta khó chịu. Tô Trạch, trong mắt lóe ra kim quang xuất hiện một tia khiếp sợ. Tô Trạch nhìn hắc đản, giống như phát hiện đại lục mới. Tử khí lại vô hiệu với hắc đản, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng của nó. Khiếp sợ chuyển hóa thành kinh ngạc vui vẻ. Khóe miệng Tô Trạch cong lên, lộ ra một nụ cười, có chút hưng phấn vỗ hắc đản, không quan tâm âm thanh dâm đãng của nó, khen nói. Hắc đản, không ngờ ngươi còn có chiêu này. Đó là đương nhiên, hắc đản vô cùng đắc ý, rất hưởng thụ sự khích lệ của Tô Trạch. Cùng lúc đó, luồng tử khí thứ hai xuất hiện. Ta đến, hắc đản quát to một tiếng, lại vọt đi. Chương 754, hắc đản sắp lột xác. Tử khí dường như rất có tác dụng đối với hắc đản. Tô Trạch dường như có điều gì sợ hãi, nó ngược lại giống gặp được bảo bối, ngao một tiếng bèn xông tới. Bịch, âm thanh trầm đục lại lần nữa xuất hiện. Vỏ trứng của hắc đản run rẩy, hoa văn phức tạp phía phát ra ánh sáng nhạt, nuốt vào tử khí đang bay lượn bên trên. Bóng dáng Tô Trạch thấp thoáng, theo sát ngay đằng sau hắc đản, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng quan sát tình hình hắc đản. Điều khiến hắn có phần yên tâm là, tử khí thực sự không có ảnh hưởng gì đối với hắc đản. Thậm chí theo việc hắc đản hấp thu nhiều tử khí hơn, những tiếng kêu quái đản cũng trở nên to rõ hơn một chút. Một người một trứng tiến nhanh về phía trước, hướng về phía lối vào của thôn xóm tan hoang đằng trước. Thế nhưng, khi hai người vừa mới đi được nửa đường, đùng, một âm thanh giòn giã lọt vào tai Tô Trạch, ngẩng đầu lên, có ánh mắt sắc bén nhìn sang. Trên cây khô bên cửa thôn, ngọc sinh tử âm dương không gió mà bay, run rẩy kịch liệt, hai viên ngọc thạch va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang. Cùng lúc đó, màu đen bên trong ngọc thạch, có tia sáng màu đen sáng lên. Trong nháy mắt, trong lòng Tô Trạch hiện lên một loại dự cảm không lành. Sự thật đã chứng minh rằng trực giác của hắn vẫn vô cùng chính xác. Khoảnh khắc tiếp theo, oang, một tiếng nổ lớn xuất hiện. Tử khí ngập trời đột nhiên tuôn ra từ viên ngọc thạch nhỏ. Tử khí như thể che khuất bầu trời, không khí chết chóc thối rữa khiến cho người ta phải phát khiếp. Tử khí trong chớp mắt ngưng tụ thành một cây trường thương, tia sáng lạnh lẽo chết chóc le lói trên mũi thương màu đen tuyền. Vù, trường thương kéo theo xé gió chói tai, hung hăng đâm về phía Tô Trạch và Hắc Đản. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho dù thực lực Tô Trạch bây giờ vượt trội, có thể so với cường giả hợp đạo đỉnh phong. Nhưng khi đối mặt trường thương màu đen kia, trong lòng vẫn cảm thấy nguy hiểm như trước. Tử khí, thật sự là quá nồng nặc. Những lúc như vậy, Tô Trạch đều muốn kéo lấy Hắc Đản tạm thời rút lui. Tuy nhiên, giọng nói của Hắc Đản truyền đến tai hắn. Trong mắt Tô Trạch hiện ra sự lo lắng, nhưng nhanh đã chuyển biến thành sự tin tưởng. Tính cách của Hắc Đản hắn biết rõ, so với mình còn tiếc mệnh hơn, sống không biết đã bao nhiêu năm, ngay đến cả hệ thống cũng không thể xác định được cuối cùng nó là giống loài gì giống loài. Thậm chí ngay cả chính Hắc Đản cũng không rõ. Được bảo hộ dưới đủ loại ánh sáng thần bí, Tô Trạch lựa chọn tin tưởng Hắc Đản. Choang, tiếng va chạm của vàng và sắt vang lên làm rung chấn cả màng nhĩ. Đối mặt với tử khí trường thương kia, Hắc Đản không có hề do dự, ngang nhiên chắn ngang đường nó. Xoẹt xẹt, những tia lửa chói mắt bắn tung tóe. Tử khí trường thương dường như không thể phá hủy, cuối cùng cũng gặp phải thứ còn cứng hơn cả nó. Trên vỏ trứng màu đen không hề xuất hiện chút vết tích nào, mà tử khí trường thương bị vỏ trứng cứng rắn ngăn lại. Thời gian tựa như dừng lại. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Bắt đầu từ mũi thương, từng vết nút nhỏ li ti xuất hiện và lan ra toàn bộ thân thương với tốc độ nhanh như chớp. Bụp, tử khí trường thương vỡ nát, hóa thành đặc như nước. Hắc Đản không tiến lên phía trước, thậm chí còn lùi lại, trực tiếp xông luồng tử khí đã ngưng kết thành chất lỏng. Thoải mái, quá đã rồi, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ nó. Sợi dây căng thẳng trong lòng Tô Trạch cuối cùng cũng có thể kéo giãn ra, sự vui mừng cùng ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt. Không thể ngờ được, Hắc Đản bình thường trông có vẻ đần độn nhất, lại có một mặt dữ dội như vậy. Chỉ là âm thanh khác thường đi một tí. Tử khí đang lăn lộn, giống như có ý thức bao phủ quanh Hắc Đản. Trong đó có một bộ phận tử khí, cảm nhận được Tô Trạch ở bên cạnh, một bộ phận mở rộng ra muốn bao trùm cả Tô Trạch. Sau khi Hắc Đản nhận ra, gầm to một tiếng, sức mạnh thôn tính khổng lồ bộc phát, giam cầm hết toàn bộ tử khí xung quanh người làm cho chúng không thể mảy may di chuyển. Rất nhanh, tử khí nồng đậm đã bị Hắc Đản nuốt vào hết. Không đủ, còn chưa đủ. Hắc Đản tự lẩm bẩm một mình, phấn khích hơn bao giờ hết. Nó không hiểu sao mình lại thích cái thứ này. Nhưng khát vọng xuất phát từ sâu trong linh hồn này chắc chắn là không sai. Tử khí, tác dụng đối với nó, có tác dụng rất lớn. Có lẽ, tử khí chính là cơ hội cho nó tự mình phá vỏ. Không chỉ Tô Trạch, thực ra chính Hắc Đản cũng tự muốn biết mình là thứ vật gì. Có khi nào vẫn là quả trứng không? Có lẽ là không đâu. Bản thể của hắn nhất định phải thuộc loại lóa mắt như mặt trời, chói chang vạn trượng, đẹp trai đến kinh thiên động địa, trâu bò tiết mù khơi. Hắc Đản có cảm giác 10 phần mãnh liệt. Mỗi ngày đều thấy mấy bọn tiểu thanh càng ngày càng giỏi giang hơn, nếu nói không hâm mộ là nói dối. Cả ngày đều nhìn chằm chằm vào cái xác rùa đen, thật sự là có hại cho hình ảnh của nó. Bây giờ thời cơ đến, Hắc Đản sao có thể không kích động, sao có thể không hưng phấn cơ chứ? Thành công hay thất bại, đều do mỗi hành động ở đây quyết định. Hắc Đản gầm to một tiếng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến cây khô phía trước. Mục tiêu, nhắm thẳng vào ngọc sinh tử âm dương. Ngươi kiềm chế một chút. Mí mắt Tô Trạch giật giật, Hắc Đản bình thường cầu thả nhất bắt đầu điên cuồng, đúng là không muốn sống nữa mà. Nhớ đâu tử khí vượt qua cực hạn, sợ là Hắc Đản sẽ trực tiếp biến thành trứng thối. Trong mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng màu vàng, đi theo sát đằng sau. Hành vi của Hắc Đản dường như đã chọc giận Ngọc Sinh Tử Âm Dương. Càng nhiều tử khí phun ra ngoài, ngưng kết thành chất lỏng, hóa thành một dòng sông phun về phía Hắc Đản. Hắc Đản không chút sợ hãi, đón trực diện. Ao ao, tiếng nước róc rách, Hắc Đản tựa như biến thành một cái lỗ đen, sức cắn kinh khủng xuất hiện, điên cuồng nuốt lấy dòng sông tử khí. Dưới sự nuốt lấy đó, đúng là không có chút giọt tử khí xuất hiện trước mắt Tô. Tốt lắm, Tô Trạch không khỏi cảm thán. Chương 755, tiến vào thôn Tàn Lão, cơ thể không tì vết. Với lượng tử khí lớn như thế, cho dù là đại thừa tán tiên gặp được cũng phải từ từ cẩn thận. Nhưng Hắc Đản đến bây giờ lại là không hề biến đổi chút nào, đường vân bên trên vỏ trứng bắt đầu trở nên sáng hơn. Hắc Đản đang điên cuồng hấp thu tử khí, dòng tử khí kia đang rút ngắn lại. Tô Trạch thấy vậy bèn bước tới. Sau một lát, hắn với Hắc Đản đã đi tới cửa thôn rồi. Trên cây khô trước mắt, Ngọc Sinh Tử Âm Dương bắt đầu rung động kịch liệt, tử khí liên tục chảy từ đó ra. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Hắc Đản nuốt chửng không còn một mảnh. Những khó khăn lúc đầu, cho tới bây giờ, đã bắt đầu trở nên dễ dàng. Tô Trạch từ đầu đến cuối đều không làm gì cả, chỉ là để Hắc Đản hấp thu tử khí, rồi dễ dàng đi tới phía trước mặt. Nhìn một chút thôn xóm trước mặt, ánh mắt Ô Trạch lóe lên, quay đầu nhìn về phía Hắc Đản. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đợi Hắc Đản xong việc rồi mới đi vào. Dù sao nơi này không một ai có thể đi vào, mà tử khí đối Hắc Đản có chỗ tốt, chỉ bằng cứ chờ đợi. Nếu như Hắc Đản có thể biến đổi, thì đó cũng là một loại tăng trưởng cho thực lực của mình. Tô Trạch nhìn Hắc Đản, trong mắt hiện lên sự kỳ vọng mạnh mẽ. Dường như Hắc Đản bị dính chặt vào phía trước mặt của Ngọc Sinh Tử Âm Dương. Một trứng một ngọc kết hợp chặt chẽ lại với nhau. Tử khí tuôn ra liên tục từ bên trong ngọc thạch màu đen, lại bị Hắc Đản nuốt chửng sạch sẽ không chút kiêng dè. Các đường vân bên trên vỏ trứng ngày càng rõ ràng hơn. Ánh sáng xung quanh đường vân đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Trạch đứng một bên, hồi hộp chờ đợi. Nhưng mà, chính tại ngay lúc này, đùng, đột nhiên Ngọc Sinh Tử Âm Dương hơi rung động. Ngọc thạch hai màu đen trắng va chạm kịch liệt, phát ra âm thanh lanh lảnh. Tử khí trào ra liên tục, đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Sau đó, bạch quang chói mắt xuất hiện. Tô Trạch nhướng mày, nhìn về phía ngọc thạch màu trắng trong suốt long lanh, cảm nhận được tinh khí bất tận ở trong đó. Bùm, âm thanh bị bóp nghẹt xuất hiện. Ánh sáng của ngọc thạch màu trắng bắn ra. Sinh khí nồng đậm vô cùng từ trong đó tuôn ra. Ngay lập tức, bụi cây rậm đã chết từ lâu lại tỏa ra sự sống một lần nữa. Cành lá màu xanh mềm mại xuất hiện, những cành khô nứt nẻ đã lành lặn, lớp vỏ già rụng xuống, vỏ cây tràn trề sức sống đã xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, một cây đại thụ bừng bừng sức sống xuất hiện ở cổng thôn. Không chỉ những cây đã héo ở cổng thôn, sinh khí mênh mông đó còn lan tràn, bao phủ phía sau sơn thôn đổ nát. Khí tức mục nát bị quét sạch, toàn bộ sơn thôn hoàn toàn đổi mới, giống như bồng lai tiên cảnh. Tô Trạch nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt, còn người còn lại. Đột nhiên, giọng nói của Hắc Đản vang lên. Hết rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Hắc Đản đang ghé vào phía trước Hắc Ngọc, vỏ trứng đập vào Hắc Ngọc, dáng vẻ này khiến hắn có hơi mất kiên nhẫn. Sao lại hết rồi, bị rút cạn rồi ư? Không phải vậy chứ, ta cảm thấy vẫn còn rất nhiều mới đúng. Sao lại chẳng còn nổi một giọt? Thử lại lần nữa vậy, ta chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thử lại lần nữa, cố lên nào. Hắc Đản nhìn mặt trước của Hắc Ngọc, luống cuống lầm bầm, rồi đập mạnh vào Hắc Ngọc. Tuy nhiên, bất kể nó nói gì, Hắc Ngọc vẫn không hề có phản ứng nào cả. Mà ngược lại, Bạch Ngọc ở một bên phun ra càng nhiều sinh khí hơn, bao trùm Hắc Đản và Tô Trạch. Đáng chết. Tô Trạch chú ý đến tình hình hiện tại, an ủi nói, không sao, trở về từ từ nghiên cứu, chắc chắn có thể lấy ra ngoài tử khí ở bên trong. Vừa nói, hắn vừa vươn tay cầm lấy Ngọc Sinh Tử Âm Dương. Những trọng bảo như thế này, nếu đã nhìn thấy chắc chắn không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Không mang đi, thì thật có lỗi với những công sức mà Hắc Đản đã bỏ ra. Tô Trạch tay mắt nhanh nhẹn, vươn tay bắt lấy. Khi đầu ngón tay của hắn sắp chạm được vào Ngọc Sinh Tử Âm Dương, thì phía sau, trong sơn thôn sinh khí đã khôi phục, đột nhiên phát ra một luồng khí tức, khóa chặt Tô Trạch dưới tảng cây. Đột ngột, một mối nguy sinh tử khủng khiếp hiện lên trong đầu Tô Trạch. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện từ phía sau lưng, lan ra toàn thân. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán Tô Trạch, hắn theo bản năng rút tay về. cảm giác về mối nguy cũng biến mất không thấy nữa. Giống như chưa từng xảy ra tất cả những chuyện vừa rồi. Sắc mặt của Tô Trạch nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn về sơn thôn nhỏ, ánh mắt xa xăm, cố gắng nhìn cho thật rõ đồ vật trong sâu thẳm sơn thôn. Đáng tiếc là trong sơn thôn đã phục hồi sinh khí lại xuất hiện một lớp sương dày đặc, che phủ rất nhiều ngôi nhà trong đó, khiến cảnh tượng bên trong không thể nào nhìn rõ được. Hạn chế đối với thần niệm khi đến nơi này càng lớn hơn một chút, chỉ có thể thăm dò những thứ trong phạm vi khoảng 10 mét, không thể biết được tình hình bên trong sơn thôn. Tô Trạch có một loại trực giác, không thể lấy đi ngọc sinh tử âm dương, lấy đi chắc chắn sẽ rước về xui xẻo. Sau khi tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định, trực giác luôn luôn rất chính xác. Nhất là những thứ liên quan tới sống chết của bản thân, thì trực giác càng vô cùng chuẩn xác. Không thể lấy, ít nhất là hiện giờ không thể lấy. Tiếc thật, Tô Trạch nhìn ngọc sinh tử âm dương phía trước mặt, thầm thở dài. Tạm thời để ngươi đợi ở đây một lát vậy. Hắn thì thầm một mình, sau đó nói với Hắc Đản, được rồi Hắc Đản, có được kha khá rồi, đều bị ngươi rút cạn. Chính sự quan trọng, đợi sau khi làm xong, chúng ta lại tìm cách lấy đi thứ đồ này. Hắc Đản lưu luyến gật đầu, quay trở về trong không gian ngự thú. Tô Trạch không lãng phí thêm thời gian, quay người bước về phía cổng thôn của thôn Tàn Lão. Mối nguy hiểm được dự đoán chưa từng xuất hiện. Thôn Tàn Lão giống một sơn thôn nhỏ bình thường, ngoài việc vô cùng yên tĩnh ra, thì không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Ánh mắt của Tô Trạch nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên sân nhỏ gần đó nhất. Không có bản đồ, hắn cũng không biết nhà của vị tiền bối đó ở đâu. Chỉ có thể tìm kiếm từng nhà một. Chương 756, manh mối. Đến được trước cánh cổng nghiêng ra phía ngoài. Tô Trạch thăm dò, thần niệm lại tìm kiếm một lượt, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì, mới bước vào. Mặc dù phạm vi tìm kiếm của thần niệm bị giới hạn. Nhưng may mà mỗi sân nhỏ đều không lớn, thần niệm có thể phát huy một chút tác dụng. Tô Trạch rất cẩn thận cất bước vào trong, sợ gặp phải đồ vật nguy hiểm gì. Cọt kẹt, cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy ra, phát ra tiếng cọ sát, bụi bặm tích tụ trong phòng không biết bao nhiêu năm cũng bốc lên. Một màn mơ hồ trong căn phòng, đồ dùng bàn ghế đơn sơ, từng cuốn sách mục nát trên nền nhà. Ánh mắt Tô Trạch quét khắp gian phòng, quay đầu nhìn phía tận cùng trong căn phòng. Khoảnh khắc tiếp theo, con người của hắn co lại, thân thể đột nhiên suy sụp, ánh sáng màu vàng vọt ra. Một bóng người, chẳng lẽ nơi này vẫn còn một sinh vật đang sống? Sự kinh hoàng tột độ xông lên não. Tô Trạch chỉ cảm thấy ớn lạnh xuất hiện, linh lực được điều động, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng ngay sau đó, Tô Trạch thở dài một hơi thả lỏng. Bụi bặm trong căn phòng dần lắng xuống, khiến cảnh tượng bên trong đó rõ ràng hơn một chút. Tận cùng trong gian phòng, bày một chiếc giường nhỏ được chế tạo từ ngọc thạch. Trên giường có một bóng người ngồi xếp bằng, tư thế ngay ngắn, khuôn mặt tiều tụy, trên da đầy những nếp nhăn, mái tóc trắng bay phấp phới. Hắn ngồi im như thế, không phát hiện ra Tô Trạch đã xông vào. Trên thực tế, thực sự hắn không có cách nào phát giác ra sự xuất hiện của Tô Trạch. Đã chết từ lâu, không hề có sức sống, mất đi nguyên thần. Chết một cách hoàn toàn. Tô Trạch thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi lên phía trước, cẩn thận và nghiêm túc quan sát. Những thứ khác trong căn phòng đều bị một lớp bụi dày tích tụ. Nhưng giường ngọc trước mắt, và phần thân phía trên lại không nhiễm một hạt bụi, không tì vết, sạch sẽ như thể có người quét dọn hàng ngày. Tô Trạch cũng không ngạc nhiên lắm. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, cơ thể tự nhiên sẽ có một số điểm đặc biệt. Tô Trạch đánh giá hồi lâu nhưng không tìm được thông tin gì. Vài cuốn sách cổ trên mặt đất đã bị mục nát hoàn toàn, chạm nhẹ vào cũng biến thành tro bay mất, vốn không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì ghi chép ở trong đó. Thần niệm nhô ra, tìm kiếm thật cẩn thận trong gian phòng nhỏ đó. Một lúc sau, Tô Trạch bỏ cuộc, góc tối gì đó, vốn không tồn tại. Không đâu, cho dù là ẩn cư rồi, cũng ít nhiều lưu lại một số thứ liên quan đến tu luyện chứ. Lão Tuyết nói, tiền bối ở nơi này đều si mê tu luyện trên con đường đặc biệt, tiến vào nơi ẩn cư để không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Sao lại đến nơi có vẻ bình thường như thế này, đến một chút thứ đồ có liên quan tới tu sĩ cũng không có. Tô Trạch hơi cau mày, chìm vào trong trầm tư. Không nên, Tô Trạch thì thào lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ nơi này rất bình thường, cũng không có người ngoài công kích, ít nhất không có vết tích của một cuộc đại chiến. Vậy thì sao có thể không còn để lại thứ gì như vậy? Những lão tiền bối lớn ở đây không phải đều rất coi trọng chuyện kế thừa sao? cũng không đến mức đôi câu vài lời cũng không để lại chứ. Từng nghi vấn hiện lên trong lòng hắn. Tô Trạch trái lo phải nghĩ, sau khi xác nhận trong phòng không có bất cứ vật nào có giá trị, lại đưa mắt nhìn thân thể bên trên giường ngọc. Ánh mắt hắn lóe lên, sau khi suy nghĩ một lúc, đã đưa ra quyết định. Thử một lần, phần mi tâm sáng lên ánh sáng màu tím. Tô Trạch kéo ra một sợi thần niệm, cẩn thận kéo dài đến chỗ trên cơ thể của lão già. Khi thần niệm vừa mới tiếp xúc với thân thể tiểu tụy kia, một tiếng vang lớn đột nhiên vang vọng trong tâm trí Tô Trạch. Lực hút vô hình xuất hiện, thân thể của ông già đột ngột rung lên một cái. Tô Trạch giật mình, vừa định thu hồi thần niệm của mình. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đè nén lại ý định thu hồi thần niệm, để mặc cho một sợi thần niệm của mình tiến vào trong thân thể ông già trước mặt. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Giọng nói khàn khàn trong phòng vang lên. Trước mặt Tô Trạch có hai điểm nhìn. Một cái là lão già tiều tụy ngồi ngay ngắn trên giường ngọc, hai tay từ từ nâng lên. Một cái là thiếu niên tràn đầy sinh lực, đứng trước giường ngọc, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt ánh lên sự kinh hãi. Người vừa mới mở miệng, đương nhiên là ông già không biết đã chết bao nhiêu năm. Tô Trạch nâng cánh tay khô héo lên, ngạc nhiên mà đánh giá cơ thể này. Rất nhanh, sau khi đã thích ứng được tình hình hiện tại, Tô Trạch bắt đầu thử đào bới thông tin trong cơ thể này. Đan điền bên trong một thời gian ngắn, đan điền hiện ra sự mênh mông rộng lớn như một tiểu thế giới, âm u đầy chết chóc, hoàn toàn u ám. Từng hồ nước nhỏ nằm trong đó, làm dòng chảy bên trong ngưng kết thành linh lực ở thể lỏng. Suy nghĩ của Tô Trạch thay đổi rất nhanh, đại khái suy đoán được thực lực của cơ thể này khi còn sống. Tu sĩ trong thời độ kiếp cảnh, chỉ còn cách đại thừa một bước. Một tu sĩ như thế, lại im ắng không tiếng động mà tọa hóa ở nơi đây. Trong lòng Tô Trạch khẽ rung lên, chuyển ánh mắt đến đầu lâu bên trong Nê Hoàn Cung. Thần niệm vừa mới đi vào Nê Hoàn Cung. Tiếng nổ vang lên như tiếng sấm. Đèn trong Nê Hoàn Cung sáng lên, như thể có thứ gì đó vừa được kích hoạt. Trong đan điền, từng hồ nước bắt đầu sôi trào, rất nhiều linh lực tràn ra khắp cơ thể, tiếng đôm đốp nhẹ vang lên phát ra từ trong xương. Thân thể này, dường như đã thực sự sống lại. Bản thể Tô Trạch quan sát sự biến hóa của thân xác ông già, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều. Thần niệm của hắn vậy mà có thể đạt tới thân thể này của Nê Hoàn Cung, ông già này vậy mà đã hoàn toàn chết. Bây giờ thân xác có phản ứng. Nhưng mà đó là bởi vì trong Nê Hoàn Cung lại xuất hiện thần niệm, vô tình kích hoạt một số bản năng trong thân xác mà thôi. Đột nhiên, Tô Trạch phát hiện ra gì đó. Trong ông già của Nê Hoàn Cung, có tồn tại từng chút ánh sáng. Đó là mảnh vỡ của thần hồn. Chương 757, manh mối 2. Đôi mắt Tô Trạch sáng lên, lúc này làm cho thần niệm bắt đầu dò xét những mảnh vỡ thần hồn kia. Chỉ trong chớp mắt, những mảnh ký ức rải rác hiện ra trước mắt Tô Trạch. Có rất nhiều hình ảnh trong đó, có hình ảnh ông già tu luyện khi còn trẻ, có chiến đấu, có luyện tập. Những mảnh ký ức hiện lên rất vụn vặt, khoảng cách rất lớn. Tô Trạch hết sức chăm chú, quan sát vô cùng cẩn thận, muốn có thể tìm ra từ trong đó điều gì đó có tác dụng. Cuối cùng, một mảnh ký ức đặc biệt rõ ràng và hoàn chỉnh đã xuất hiện. Ông già lúc này, đã ở tuổi già, đã đi đến nơi ẩn cư. Khi hắn đang hấp hối, chau mày. Nhờ vào thần niệm bện trong thể xác, Tô Trạch nghe được một giọng nói già nua. Là một đoạn kinh văn. Hoặc là nói, đó là sự lý giải của ông già đối với việc tu luyện. Tô Trạch cảm nhận những điều đó một chút, và thấy rằng nó chẳng có tác dụng gì đối với bản thân. Có rất nhiều công pháp đại thừa ở đó, rất nhiều công pháp bí tịch đều chẳng có ích gì đối với hắn. Đoạn mảnh vỡ ký ức này rất dài. Sau hồi lâu, trái tim Tô Trạch khẽ nhảy. Trong ký ức vụn vặt, xuất hiện bóng dáng tu sĩ khác. Lão Tần, người còn chưa chết à? Từ góc nhìn của Tô Trạch, ông già vừa đi ra khỏi tiểu viện, thì một giọng nói vang lên từ phía sân đối diện. Đến người còn chưa chết, sao ta lại có thể chết được? Giọng nói của ông già không còn khàn khàn như vậy nữa. Lão Thái Thôn Nam, mấy ngày trước vừa mới tọa hóa. Tọa hóa cũng tốt, hắn vốn đã rơi vào ma chướng, ngày đêm đều sống trong đau khổ, tọa hóa cũng coi như là được giải thoát. Nói cũng đúng, nhưng mà mấy lão bất tử chúng ta, có ai là không rơi vào ma chướng? ... Ông già trầm mặc một lát, ngay lập tức, giống như là nghĩ ra điều gì đó, lại mở miệng hỏi lần nữa. Lão Lý đâu, hắn thế nào rồi? Không biết nữa, một thời gian trước từng gặp mặt hắn, hắn nói là có đột phá nên muốn chuẩn bị. Nhưng, ngươi cũng biết rồi đấy, loại công pháp kia không phải dễ dàng như vậy. Vốn là đồ vật trái với thiên đạo, sao mà thăng tiến được chứ? Người tu luyện như chúng ta, tuy nói là chống với trời, nhưng nói cho cùng vẫn là tuân theo quy luật đại đạo, như vậy chẳng khác nào tìm trường sinh đạo quả hư vô mờ mịt cả. Nhưng hắn thì sao? Hắn muốn lách hẳn qua đại đạo, trốn tránh quy tắc của thiên địa này, muốn mình thoát ra khỏi quy tắc. Điều này sao có thể cơ chứ? Chỉ bằng đi xem hắn. Được, đi xem một chút. Hình ảnh dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa. Mảnh vỡ ký ức dừng ở đây, không còn có mảnh mới xuất hiện. Tô Trạch lấy lại tinh thần, thu hồi thần niệm, trong mắt lóe lên kim quang sáng chói, vui mừng hiện lên trên nét mặt. Thực sự tìm thấy thông tin hữu ích. Vào thời khắc hình ảnh cuối cùng, hắn lờ mờ thấy được hướng đi và mục tiêu của hai vị tiền bối. Lại thông qua tin tức trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tô Trạch nắm chắc được 99%, nơi ở của vị tiền bối họ Lý kia chính là mục tiêu của cả bọn. Có được manh mối, tất nhiên đến hành động. Tô Trạch lùi lại một bước, thì lễ trước ông già đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường ngọc trước mặt. Tính kỹ ra thì ông già này cũng coi là trưởng bối của hắn, vẫn nên tôn trọng. Sau đó, Tô Trạch quay người rời khỏi tiểu viện, đi theo con đường trong mảnh ký ức, đi về phía sâu trong thôn. Khi bóng dáng Tô Trạch dần biến mất trong màn sương mù dày đặc. Ngoài cửa thôn, hàng loạt bóng người bước ra từ khu rừng rậm rạp. Bọn họ ăn mặc giống nhau, quần áo lộng lẫy, tướng mạo nhìn có vẻ rất trẻ trung. Trong đó có nam có nữ, khí thức mạnh mẽ, đều ở cảnh giới hợp đạo. Sư huynh, đây là nơi cuối cùng của bí cảnh sao? Một giọng nữ du dương như chuông gió vang lên. Trong số các nam nữ, có một bóng người cao lớn rắn giỏi đứng đầu trong đội. Khí tức của hắn là mạnh mẽ nhất, có một chút kiêu ngạo trên lông mày. Năm gần 80 tuổi, tu vi của hắn đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong, thực lực cũng thuộc hàng xuất sắc nhất trong các đệ tử nội môn. Được xem như người có triển vọng trở thành đệ tử chân truyền nhất. Mà bản thân môn phái của hắn, Thái Huyền Môn, cũng là môn phái lớn của Thần Châu phía Đông, trong môn phái có vô số cường giả, thậm chí còn có một Thái Ất Kim Tiên trấn tỏa. Với thực lực như vậy, cũng đã được coi là mạnh mẽ trong toàn bộ địa tiên giới. Là tồn tại đứng đầu trong các đệ tử nội môn, Ôn Thừa Càn hắn tất nhiên là có đủ tư cách để tự hào. Nghe thấy giọng nói bên tai, trên khuôn mặt lãnh đạm của Ôn Thừa Càn nở một nụ cười, quay đầu lại khẽ nói. Tất nhiên là vậy. Thiếu nữ bên cạnh trên mặt tràn đầy sự háo hức và tò mò, sư huynh, chúng ta thật may mắn khi có thể tìm thấy một bí cảnh ở một nơi gần với nơi hoang dã như vậy. Đúng vậy, không ngờ lần xuất sơn lịch luyện này lại gặp được một niềm vui bất ngờ. Bên trong chắc chắn sẽ có đồ tốt, chúng ta đã gặp rất nhiều nguy hiểm trên đường đi, có thể tưởng tượng rằng ở nơi cuối cùng chắc sẽ có bảo vật. Loại bí cảnh này thường là còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ, có vẻ như vẫn chưa được khai quật, nói không chừng thực sự có thứ tốt. Vậy thì phải nghiêm túc một chút, ta hy vọng trở thành một đệ tử nội môn trong cuộc thi tiếp theo. Nghe thấy giọng của Ôn Thừa Càn. Trong nhất thời, hơn 10 đệ tử Thái Huyền Môn xung quanh bàn tán rất nhiều, hiển nhiên là đều rất mong chờ. Nghe vậy trong mắt Ôn Thừa Càn không khỏi hiện lên sự khinh thường. Chỉ là một bí cảnh nho nhỏ, cho dù đồ vật tốt đến đâu, thì có thể tốt hơn bảo vật ở Thái Huyền Môn sao? Lại nói về lần lịch luyện này, nếu không phải vì Lâm sư muội trông cũng không tệ, hắn cũng không lười đưa đám đệ tử ngoại môn này đi chơi. Có thời gian như vậy, mình ở trong tông môn tu luyện không phải tốt hơn sao? Trong lúc đang suy nghĩ, sư huynh, một giọng nói ngọt ngào lọt vào tai Ôn Thừa Càn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Chương 758 Thái Huyền Môn. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tinh xảo kia, nụ cười trên mặt Ôn Thừa Càn càng thêm nồng đậm, sự nóng nảy trong lòng cũng tan biến hơn nửa. Chúng ta nhanh vào xem đi. Lâm Tử Huyên nhìn người sư huynh mà nàng ngưỡng mộ nhất, trong đôi mắt xinh đẹp đầy sự mong đợi. Tâm trạng của Ôn Thừa Càn rất tốt, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, chúng ta vào xem có thứ gì thú vị hay không. Sau đó, hắn dẫn đầu và đi về phía trước. Một đám đệ tử Thái Huyền Môn theo sát phía sau, không dám rời nửa bước. Vừa đi đến con đường phía trước thôn, bước chân của Ôn Thừa Càn dừng lại, đôi mắt nheo lại, nhìn thẳng về phía trước. Hắn dừng lại, những đệ tử khác tự nhiên không dám tự ý hành động, lần lượt dừng lại, vừa định lên tiếng hỏi. Đột ngột, tiếng cảm thán vang lên, đó là Ngọc Sinh Tử Âm Dương. Lâm Tử Viễn nhìn viên ngọc treo trên cành kia, đôi mắt xinh đẹp mở to, miệng nhỏ khẽ hé ra, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Giọng nói rõ ràng lọt vào tai của mỗi đệ tử. Ngay lập tức, đồng tử của tất cả đệ tử đều co rút lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía viên ngọc treo trên cành cây kia. Là ngọc sinh tử âm dương thật kìa. Bảo vật đáng quý như thế lại treo trên cây thế này sao? Một giọng nói đầy khiếp sợ vang lên. Ôn Thừa Cần nhìn chằm chằm vào khối ngọc đen trắng kia, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ không thể nào che giấu. Ngọc sinh tử âm dương, một bảo vật có thể trấn áp sự sống và cái chết. Cho dù là ở trong Thái Huyền Môn, thì cũng được coi là một bảo vật quý hiếm khó thấy được. Thứ này không có cấp độ cụ thể, không có giá trị cụ thể. Nhưng đối với một số tu sĩ thì chính là bảo vật vô giá. Nếu được xử lý đúng cách, có thể được bán với giá cao. Mà thu nhập này có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện trong tông môn. Bằng cách này, con đường trở thành một đệ tử chân truyền sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Suy nghĩ trong đầu Ôn Thừa Càn thay đổi liên lục, đưa ra kết luận gần như ngay lập tức. Ngọc sinh tử âm dương, nhất định phải thuộc về chính mình. Về chuyện có ai phản đối hay không, chuyện đó không nằm trong phạm vi cần phải lo lắng của hắn. Thực lực của hắn là mạnh nhất, nếu không phải là nhờ hắn thì những đệ tử khác căn bản là không thể khám phá ra bí cảnh này, càng không cần phải nói đến việc vượt qua đại trận ở bên ngoài. Mình ra tay, lấy một ít thứ tốt cũng là chuyện bình thường. Cùng lắm thì sau khi vào trong thì tùy tiện tìm một số thứ chia cho bọn họ, đủ để bọn họ hài lòng. Có thể treo ngọc sinh tử âm dương ở cổng thôn, ở nơi phơi nắng phơi gió. Ở bên trong chắc chắn sẽ có nhiều bảo vật quý giá hơn nữa. Trong mắt của Ôn Thừa Càn lóe lên sự phấn khích, sự hứng thú tăng cao, trong lòng cực kỳ mong chờ. Hy vọng, những thứ bên trong không làm ta thất vọng. Hắn thầm nghĩ, mà tại thời điểm này, nhiều đệ tử ở bên cạnh chợt nhận ra điều gì đó, đều im lặng. Ngọc sinh tử âm dương đương nhiên là thứ tốt, nhưng, nhiều khi muốn có bảo vật, cần có thực lực nhất định. Trong số các đệ tử có mặt, tất nhiên đều là hợp đạo. Những chênh lệch giữa hợp đạo với hợp đạo vẫn rất lớn. Đặc biệt là tu vi của Ôn Thừa Càn đang ở hợp đạo đỉnh phong, chỉ còn cách một bước là đã tới độ kiếp cảnh. Bọn họ đều là những đệ tử ngoại môn khó khăn lắm mới đạt chuẩn, tu vi chỉ ở hợp đạo sơ kỳ, đệ tử cao nhất là trung kỳ. Căn bản không phải là đối thủ. Địa tiên giới rất tàn khốc. Đặc biệt là khi nói đến phương diện tu luyện, tranh đấu giữa các tu sĩ đều đầy máu tanh. Do đó, cuộc tỉ thí nội môn sắp bắt đầu rồi, Ôn sư huynh được chân truyền kiếm quyết, ngọc sinh tử âm dương vừa hay lại có thể gia tăng thực lực cho sư huynh. Cho nên ta nghĩ, ngọc sinh tử âm dương vẫn thích hợp cho sư huynh. Đợi đến khi sư huynh trở thành đệ tử chân truyền, chúng ta cũng có thể ké chút ánh sáng của sư huynh, để xem sau đó ai dám bắt nạt chúng ta. Một thanh niên xấu xí tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt nói. Ngay khi những lời này nói ra, các đệ tử khác cũng lao nhau đồng ý. Vương Linh nói đúng, trọng bảo như vậy đương nhiên là phải dành cho người có tài, sư huynh là người có thực lực mạnh nhất, nếu không có hắn, chúng ta sẽ không thể tìm được nơi này. Những đệ tử có thể tồn tại trong một môn phái lớn như Thái Huyền Môn đều có thể xem là người thông minh. Bọn hắn mồm năm miệng mười nói, như thể Ôn Chính Đình không lấy ngọc sinh tử âm dương thì sẽ là chuyện khó mà chấp nhận được. Ôn Thừa Càn nghe những lời xu nịnh của bọn họ, trong lòng cực kỳ hưởng thụ, nhưng mà vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Mãi cho đến cuối cùng, khi Lâm sư muội có khuôn mặt xinh đẹp kia lên tiếng. Lúc này hắn mới gật đầu, tấm lòng của các sư đệ sư muội ta đã hiểu được. Các đệ tử của Thái Huyền Môn đều vui mừng khôn xiết, chúc mừng một phen, tạo ra một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Tuy nhiên, trong lòng các đệ tử cảm thấy như thế nào thì không có cách nào để biết được. Tất cả đều theo sát ta, chắc chắn trong đó nhất còn có bảo vật khác, tới lúc đó sư huynh giúp các ngươi lấy. Vừa lấy được bảo vật, bên tai còn có tiếng các đệ tử nịnh hót, bên cạnh còn có sư muội xinh đẹp. Ôn Thừa Càn chỉ cảm thấy tâm trạng của hắn rất tốt, vô cùng thoải mái, có cảm giác như muốn hét vang một tiếng. Hắn rời tầm mắt, khóa chặt ngọc sinh tử âm dương treo trên cành, khóe miệng nở nụ cười. Mũi chân khẽ nhún, bóng dáng của Ôn Thừa Càn và các đệ tử biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện dưới gốc cây. Nhìn vào miếng ngọc trong suốt kia, niềm vui trong mắt Ôn Thừa Càn không thể kìm nén được nữa, dùng tay nắm lấy. Thôn Tàn Lão, Tô Trạch đang đi trong sương mù dày đặc, giơ tay không thể nhìn thấy rõ năm ngón. Thần niệm bị áp chế dữ dội hơn, thậm chí muốn nhô ra khỏi Nê Hoàng Cung cũng cực kỳ khó khăn. Tô Trạch bước đi rất cẩn thận, gần như bước từng bước một, vì sợ rằng mình sẽ chạm vào loại trận pháp nào đó. Dựa theo lộ trình trong các mảnh ký ức, hắn dần thâm nhập vào sâu trong thôn Tàn Lão. Chương 759, dị biến, xác thịt thức tỉnh. Những ngôi nhà xung quanh đều trong tình trạng rột nát như nhau, cửa ở giữa đóng chặt, không biết bên trong có gì. Không phải là Tô Trạch không muốn vào xem, nhưng bất cứ khi nào đến trước những ngôi nhà đó đó, trong lòng luôn có một cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được. Như thể một thảm họa sắp xảy ra. Cánh cửa gỗ không có gì nổi bật phía trước giống như chiếc hộp ma thuật của thần chết, khi mở ra, một thứ gì đó không thể tả được sẽ hiện ra. Tô Trạch hơi bối rối, lập tức từ bỏ ý định thăm dò. Mục đích chính của chuyến đi này là tìm ra bí pháp trong truyền thuyết. Tất cả những thứ khác chỉ là thứ yếu. Về việc kế hoạch sau khi có được bí pháp như thế nào, thì phải tùy tình hình. Tô Trạch tiến lên phía trước từng bước một, cầm chuôi kiếm trong tay, kim quang lóe lên trong mắt, luôn trong trạng thái cảnh giác. Chỉ cần có nguy hiểm xuất hiện, hắn sẽ trực tiếp ra tay bằng tất cả sức lực của mình mà không hề do dự. Thôn Tàn Lão không lớn lắm, tóm lại cũng chỉ trông giống như một thôn nhỏ trên núi. Tô Trạch đi lại hồi lâu cũng là vì hắn cực kỳ thận trọng. Tuy nhiên, dù chậm đến đâu thì vẫn đến được đích. Tô Trạch dừng lại và nhìn về phía trước. Trong màn sương mù dày đặc mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà tứ hợp viện khá lớn. So với những ngôi nhà khác, tứ hợp viện này có thể coi là nhà giàu trong thôn. Vì điều đó, khí tức phát ra từ trong đó càng thêm khiến lòng người lo sợ. Đó là một cảm giác không thể giải thích được. Thần niệm không tản khỏi Nê Hoàn Cung được, có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Tô Trạch chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được một chút trong sân. Về những thứ khác, thì hoàn toàn không biết gì. Chính vì thế, cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được ngày càng mạnh mẽ hơn. Tô Trạch không biết bên trong có gì, nguy hiểm cụ thể là gì, hoặc tiền bối bên trong có chết hay chưa. Hoàn toàn không biết gì cả. Đích đến đang trong tầm tay. Đi vào hay không đi vào? Câu trả lời rất rõ ràng. Tô Trạch lặng lẽ điều chỉnh trạng thái của mình, kim quang lưu chuyển trên cơ thể hắn. Trảm tiên kiếm lặng lẽ rời khỏi ra, nắm đấm trên tay trái đang nắm chặt, điện quang ẩn hiện. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng đã sẵn sàng để chạy trốn. Lạch cạch, Tô Trạch vừa đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa gỗ mục nát đã vỡ vụn rơi khắp mặt đất. Mùi mục nát bay ra từ trong sân. Dường như cho dù có thêm nhiều sinh khí hơn nữa thì cũng không thể rửa sạch bầu không khí mục nát ở nơi đây. Bên trong tràn ngập một thứ mùi kỳ lạ. Tô Trạch nín thở. Hàng ngàn hàng vạn hạt giống long tượng trong cơ thể phát ra kim quang, liên tục cung cấp năng lượng cho nhục thể của hắn. Tiếp theo, cuộc khám phá bắt đầu. Đi vòng qua sân, thậm chí là các phòng linh tinh trước sân. Mục tiêu của Tô Trạch rất rõ ràng, chính là căn phòng lớn nhất ở trong cùng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì nơi tiềm tu của Lão Lý chính là ở trong đó. Tại thời điểm này, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Một tiếng nổ vang giống như thiên lôi ngay lập tức vang vọng trong toàn bộ ngôi làng Tàn Tạ. Động tác của Tô Trạch dừng lại, đột ngột quay lại nhìn. Ngay cả khi sương mù dày đặc và thần niệm bị áp chế, hắn vẫn có thể xác định rõ ràng nguồn phát ra âm thanh. Đó là lối vào thôn. Ngọc sinh tử âm dương gây ra động tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù là do hành vi của Hắc Đản, vậy thì thời gian bùng phát này có bị trì hoãn quá lâu không? Trong ánh mắt của Tô Trạch đầy nghi ngờ, bắt đầu bày sẵn trận địa để chống địch. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nhìn thấy, ở phía xa, vị trí của Ngọc sinh tử âm dương. Một cột sáng đen trắng xen nhau phóng lên bầu trời. Tử khí và sinh khí nồng đậm trộn lẫn vào nhau, rọi sáng toàn bộ thôn cũ Tàn Tạ. Lại một tiếng vang nặng nề vang lên, nhưng lại không đến từ Ngọc sinh tử âm dương. Đó là từ thôn cũ Tàn Tạ. Trong một khoảnh khắc, Tô Trạch có một cảm giác đặc biệt. Thôn cũ Tàn Tạ dường như đã sống lại. Một cảm giác vô cùng quỷ dị, nhưng lại rất rõ ràng. Khụ khụ, có một tiếng ho khan vang lên, nghe rất rợn người, giống như âm thanh khàn khàn dai hai thân cây cổ thụ cọ vào nhau. Điều quan trọng nhất là, đó không phải là âm thanh do Tô Trạch phát ra. Ngoài bản thân ra, còn có sinh vật sống ở đây. Tô Trạch ngay lập tức cảm thấy cơn ớn lạnh từ xương cụt dâng lên, chạm đến đỉnh đầu, da đầu ngứa ran. Một cảm giác kinh hoàng nổi lên, không chỉ là âm thanh không biết xuất hiện từ đầu kia, mà còn là vì từng luồng khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện kia. Khí tức của cái chết. Bởi vì động tĩnh của Ngọc Sinh Tử Âm Dương vừa rồi, sương mù dày đặc trong thôn đã mở đi một chút. Tô Trạch nhìn thấy rõ ràng trong một căn nhà ở xa ngoài cửa thôn, có một bóng dáng khô héo dần hiện ra. Thi thể mục nát, sống lại rồi. Ngay lập tức, Tô Trạch hít một hơi thật sâu, cơ thể cong lại, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Phải biết là, đằng sau mình vẫn còn một đại boss tồn tại. Nếu như đối phương cũng sống lại, bản thân mình khả năng cao là cũng chẳng được thứ gì tốt đẹp. Tuy nhiên, đột nhiên, cánh cửa của tiểu viện ở gần Tô Trạch nhất đột nhiên vỡ tan, một bóng người với hắc khí lượn lờ xung quanh từ từ bước ra khỏi bóng tối. Lúc đầu, bước đi của hắn trông cứng ngắc, nhưng sau đó ngày càng trở nên thành thạo hơn, nhanh chóng trở lại bình thường. Khi bóng người bước ra khỏi sân, Tô Trạch có thể nhìn thấy rõ ràng hắc khí lượn lờ trên khuôn mặt hắn, cũng như sự điên cuồng và ma tính bên dưới khuôn mặt đó. Một cảm giác khủng hoảng tột độ xuất hiện. Thực lực của đối phương rất mạnh. Đồng tử của Tô Trạch đột nhiên co lại, bàn chân vừa bước lên ngay lập tức thu lại. Bởi vì, có nhiều bóng người đã xuất hiện. Trên mỗi một bóng người đều truyền ra khí tức ít nhất là độ kiếp cảnh. Với đối thủ như vậy, Tô Trạch tự nhận bản thân hắn không bật hack thì không chơi lại được. Chương 760, bí pháp của tu sĩ họ Lý. Suy cho cùng thì hắn chỉ mới hóa thần đỉnh phong, nếu trực tiếp đối đầu với sinh vật độ kiếp đỉnh phong, xác suất cao là như tự dâng mình lên. Nhưng nếu không đi ra ngoài, chẳng phải đại boss phía sau sẽ càng mạnh hơn sao? Tô Trạch cau mày, suy nghĩ trong đầu quay cuồng. Trảm tiên kiếm khẽ run lên, một tia kiếm ý mát lạnh xuất hiện. Tô Trạch bình tĩnh lại ngay lập tức. Người quay đầu lại nhìn xem, hình như trong phòng không có động tĩnh gì. Giọng của kiếm linh vang lên. Tô Trạch sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, quả nhiên căn phòng phía sau lưng là một mảng yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào. Growl, còn không đợi Tô Trạch kịp phản ứng. Bên ngoài sân, một tiếng gầm đầy quỷ dị vang lên. Trong tích tắc, hắc khí tăng vọt, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thôn cũ tàn tạ, một lần nữa trở về trạng thái giơ tay không thấy năm ngón tay. Từng bóng người lần lượt xuất hiện trong màn sương mù đen, đôi mắt đỏ rực nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm mục tiêu. Trong số đó, có một bóng người đứng gần tứ hợp viện nhất quay đầu lại nhìn. Ánh sáng đỏ rực đầy sát khí sáng lên, khóa chặt Tô Trạch. Tô Trạch giật mình, không còn chần chừ gì nữa, cơ thể thoát một cái, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong phòng. Một tiếng bịch vang lên, cánh cửa đã đóng lại. Dường như rất sợ nơi này, hoặc là căn phòng này có thể ngăn cách khí tức của Tô Trạch. Bóng người bên ngoài sân từ từ quay đầu lại, rồi đột một biến mất, như thể đã tìm thấy mục tiêu của mình. Chết tiệt, sắc mặt của Ôn Thừa Càn rất tệ, cũng không còn giữ được tư thế tách rời trước đó, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và không thể tin được. Hơn 10 đệ tử bên cạnh càng thêm tái nhợt, giống như rơi vào hầm băng, thân thể không ngừng run lên. Không ai có thể nghĩ đến điều đó. Ngay khi tay Ôn Thừa Càn vừa mới cầm Ngọc Sinh Tử Âm Dương và cố gắng kéo nó xuống, thì đã có xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Vậy còn tốt đi, nhưng mấu chốt là những thay đổi của sơn thôn nhỏ mới là điều đáng sợ nhất. Màn sương đen vô biên tỏa ra từ trong thôn. Trong tình huống rất nhiều tu sĩ hợp đạo còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức đã bao bọc bọn họ bên trong. Sau đó, tiếng gầm của một sinh vật không thể giải thích được phát ra từ màn sương đen. Khí tức đó, rõ ràng là của tu sĩ độ kiếp. Hơn nữa còn là cường giả trong độ kiếp. Trong lòng của Ôn Thừa Càn run lên. Nếu chỉ là một hoặc hai người thì còn tốt, hắn tự nhận mình có thể xử lý bằng mọi cách, còn có thể đối phó với một người. Nhưng, rõ ràng có hàng chục khí tức phát ra từ màn sương đen kia. Hàng chục cường giả độ kiếp. Đồng thời có thể được cảm nhận từ khí tức đó, chắc chắn không phải là kiểu lương thiện gì, khả năng có thể giao tiếp là cực kỳ thấp. Rất có thể là thi thể đã chết nhiều năm đã sống lại. Giờ khắc này, gì mà Ngọc Sinh Tử Âm Dương, bảo vật gì đó đều là thứ bỏ đi. Điều duy nhất bọn họ phải nghĩ lúc này là sống sót thoát khỏi đây. Đi! Ôn Thừa thường nghiêm túc hét lên, cũng không quan tâm đến phong thái gì đó, quay người bay đi theo hướng lúc hắn đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Những đệ tử khác phản ứng cũng không chậm, lập tức quay đầu bỏ đi, liều mạng chạy trốn. Sư huynh, chờ chúng ta với! Bọn họ biết rằng nếu không có sự bảo vệ của Ôn Thừa Càn, một khi bị đuổi kịp, điều duy nhất chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Tuy nhiên, đối mặt với nguy cơ sinh tử, mạng sống của mấy đệ tử ngoại môn đã là gì? Ôn Thừa Càn không quay đầu lại, linh lực bùng nổ, tốc độ liên tục tăng lên, nhanh chóng bỏ xa các đồng môn ở phía sau. chỉ cần mình chạy nhanh hơn bọn họ là được rồi. Ít nhất cũng có thể trì hoãn được một lúc. Hình bóng duyên dáng của Lâm Tử Huyên đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Ôn Thừa Càn. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, xua tan những thứ gây sao nhãng khỏi tâm trí. Với một thiên tài như Minh, sau khi sống sót thì nữ tu như thế nào mà không chứ? Tại sao lại từ bỏ cả một khu rừng chỉ vì một cái cây trước mặt? Đúng là hồ đồ mà. Rào, tiếng gầm vang lên, xương đen dày đặc, từng luồng khí tức đáng sợ đang đến gần. Ánh mắt của Ôn Thừa Càn rét lạnh, tốc độ lại tăng vọt. Sư huynh, có một tiếng hét yếu ớt truyền đến, âm thanh sắc bén không còn dễ nghe như tiếng hót của chim vàng anh nữa. Đó là giọng của Lâm Tử Huyên. Ôn Thừa Càn mắt điếc tai ngơ, vùi đầu chạy như điên. Hả, trong phòng, lông mày Tô Trạch nhíu lại. Hình như có ai đó đang la hét, nhưng ngay lập tức, hắn chuyển sự chú ý sang căn phòng trước mặt. Keng, Trảm Tiên kiếm khẽ run lên. Kiếm quang yếu ớt sáng lên, soi sáng rõ cả căn phòng lờ mờ. Tô Trạch nhìn xung quanh, cực kỳ thận trọng. Đại dương vàng óng của đan điền bắt đầu khuấy động, linh lực vô tận đổ vào các kinh mạch, có thể được khai thông bất cứ lúc nào. Cách bài trí của căn phòng tương tự như những căn phòng bên ngoài, không có gì đặc biệt. Cùng lắm chính là nó không lộn xộn như vậy. Trên bàn trà còn có một bộ ấm trà, nắp chén mở hé, tựa như có người uống trà ở đây không lâu. Tô Trạch thận trọng đi về phía phòng trong, ánh sáng lạnh lẽo của thanh trường kiếm lập lòe, nuốt vào nhả ra ánh sáng, kiếm ý lặng lẽ lan ra. Đây là... Khi Tô Trạch bước vào phòng trong, lại không phát hiện ra bất cứ xác thịt sống lại nào. Trước mặt ta chỉ có một chiếc giường đơn giản cùng một cái bàn, trên đó có bảy vài miếng ngọc giản. Ánh mắt của Tô Trạch liếc nhìn xung quanh, cuối cùng bị thu hút bởi thứ trên giường. Chậm rãi bước tới phía trước. Chỉ thấy trên giường có một lớp dấu vết hình người màu xám đen, như thể có thứ gì đó đã cháy trên đó. Tô Trạch đã chăm chú nhìn nó, xác định một cách cẩn thận. Đó là dấu vết của hóa đạo, tiền bối sống ở đây trước đây hẳn là lúc tạo hóa đã hóa đạo. Giọng nói của kiếm linh vang lên. Hóa đạo, Tô Trạch hỏi. Đó là một trạng thái kỳ lạ, cơ thể, thần hồn, đại đạo, tất cả đều hòa nhập trở lại bên trong thiên địa đại đạo, khác hẳn so với việc tọa hóa,